Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoàng đế hơi ngẩn người, nói, vậy cống lên nhanh đi, lập tức thông chi cho trẫm. Trước tiên đem những thứ này đưa cho hoàng hậu. Nô tỳ tuân chỉ. Nhìn thấy hoàng đế như vậy, Triệu Công Công không kìm được, ánh mắt ông hơi ươn ướt, suýt chút nữa đã rơi lệ. Ông vội vàng phân phó tiểu thái giám, rồi gạt đi cảm xúc của mình. Che giấu đi. Sau khi nhìn những tiểu thái giám đi xa, ông bỗng nhiên cảm thấy phiền muộn. Không khỏi thầm nghĩ, Tô Tử Tịch, ngươi bây giờ đang làm gì thế? Sáng sớm, gió nhẹ thổi qua liễu xanh, sương mai làm tươi nhuận những bông hoa xuân. Tại khu dân nghèo ở ngoài ô kinh thành, khi trời mới sáng mờ, không ít người đã bắt đầu lo toan mưu sinh. Một cỗ xe bò dừng lại ven đường, có ngờ nhìn xuống hai người trên xe. Khi thấy tuổi trẻ, không ít người vô thức ngẩn người, thầm nghĩ, công tử này từ đâu tới, sao lại đến nơi như thế này? Công tử vốn không nên xuất hiện trong khu dân nghèo đầy rác rưởi và nước bẩn. Nhưng vì tò mò, người trung niên đi cùng không khỏi liếc mắt nhìn một vòng, rồi cũng không thể không thu ánh mắt lại, vội vàng đi qua. Rõ ràng họ mang theo gia phó, nên không thể trêu chọc được. Chúa công đi qua đầu hẻm phía trước, cuối cùng sẽ tới. Giá đạo nhân thấp giọng nói với Tô Tử Tịch. Ánh mắt của Tô Tử Tịch dừng lại trên một vũng nước bẩn bên trái và một mảnh đất trũng lầy lội bên phải. Dù là người đã từng nghèo khổ nhiều năm và phải sống nhờ vào sự hỗ trợ của bang phái, giá đạo nhân cũng không thể không nhăn mày. Nhưng thực tế là như vậy. Sau khi chuyện ở Tiền Chi Đống xảy ra, tuy rằng không phải là nô tỳ thành đàn, đã từng có người chăm sóc nữ nhân, thì có thể mang theo tiểu nha hoàn và một đứa trẻ mới sinh không lâu, lưu lạc đến tận đây. Thậm chí, không phải giã đạo nhân tìm được trước, mà là sợ gần đó có du côn quấy rối, lúc này mới đưa họ đến nơi này. Lén nhìn một chút mặt trầm ngâm của chúa công, giã đạo nhân có chút lo lắng. Không biết liệu chúa công có cảm thấy không thoải mái trong lòng. Tô Tử Tịch mặc dù trầm mặc một lúc, nhưng chỉ nhàn nhạt nói, đi, qua đó xem một chút. Vâng, khi đến gần cổng viện, cảnh tượng này vẫn vượt quá những gì Tô Tử Tịch đã tưởng tượng. Trước đây, khi Tô Tử Tịch chưa rời khỏi Lâm Hóa huyện và chưa khôi phục ký ức kiếp trước, nơi mình sinh sống cũng có nhiều khu dân nghèo. Nhưng so với cảnh này, dù khu dân nghèo ấy không khá hơn, nhưng ít nhất môi trường vẫn còn sạch sẽ hơn nhiều. Trên mặt đất có trẻ con, chó, phân và nước tiểu, không ai thu dọn. Tô Tử Tịch nhìn một chút rồi quay đi, không nhìn tiếp nữa. Nhưng từ căn nhà cũ nát ấy, người ta vẫn có thể nhìn vào bên trong qua cửa gỗ. Và thật trùng hợp, hắn vừa nhìn thấy một người phụ nữ trẻ, cõng một đứa trẻ, đang ngồi bên chậu nước, lúng túng giặt quần áo cho đứa trẻ. Dù đã 3 tháng, nhưng thời tiết vẫn chưa ấm áp như mùa xuân. Người phụ nữ này có lẽ cũng sắp sinh, nhưng vẫn cố gắng giặt giũ. Cảnh tượng này cho thấy cuộc sống khó khăn. Dù nàng mặc áo dày nhưng đã cũ, là chiếc châm mận váy vải, không thể che giấu được vẻ đẹp của nàng. Càng lâm vào hoàn cảnh khó khăn lại càng dễ bị tổn thương. Bên cạnh nàng còn có một tiểu nha đầu khoảng 11, 12 tuổi, đang cầm một chiếc rìu sắt thô kệch vừa cắt củi. Ngoài 3 người này, trong căn viện rách nát ấy không còn ai khác. Giã đạo nhân đứng bên cạnh, thấp giọng giải thích. Ban đầu mọi chuyện vẫn ổn. Tiền Chi Đống đưa nàng trở lại, sắp xếp quản sự cho nàng. Chỉ có vài nha hoàn và bà tử. Dù không phải giàu có lắm, nhưng cũng không phải lo lắng gì. Nhưng kể từ khi Tiền Chi Đống bị áp giải về kinh, tin tức này lan ra, quản sự đã vội vàng lấy tiền đi. Những nha hoàn và bà tử còn lại, có người bị quản sự bán đi, có người chạy trốn theo. Ý là một bà tử còn muốn cùng chủ mẫu tiếp tục sinh ra tiểu thư, đều bị bán vào thanh lâu. Cuối cùng, chỉ còn lại mấy người hầu gái nhỏ. Một tiểu nha hoàn bị phát hiện có điều không ổn, cũng mang theo chạy trốn. Nhưng may mắn không gặp tai họa. Hiện giờ, các nàng chủ tớ hai người cùng nhau mang theo tiền chi đống vừa sinh ra nữ nhi sống qua ngày. Khi ta tìm tới nàng, nàng vừa mới dọn nhà, đồ trang sức gần như đã bán hết. Chỉ còn lại một chút tiền, cuối cùng chỉ có thể lưu lạc đến nơi đây. Dù vậy, những tên du côn nhìn thấy nàng, muốn làm chuyện gì, suýt nữa thành công, nhưng nghĩ lại, không có đủ can đảm để hành động. Tô Tử Tịch lắng nghe, trong lòng không khỏi nghĩ đến chuyện đấu giá hoa đào trong ngõ hẻm viện tử. Không khỏi thở dài, dù sao, khi hoàng triều hưng thịnh, có bao nhiêu nơi đều có sản nghiệp. Nhưng khi gặp phải những sự cố này, nay cả những người từng được tín nhiệm cũng dễ dàng bị bỏ rơi, không có chỗ đứng. Thật không khó để hiểu vì sao tiền chi đống cuối cùng lại phải nhờ đến mình. Một kẻ cừu nhân, hắn ít nhất không có ý định dùng lời lẽ thô tục, thậm chí còn đến gặp nữ nhân này sớm hơn. Giờ phút này gặp được nàng, trong lòng Tô Tử Tịch lại không biết phải cảm nhận thế nào. Sau một hồi im lặng, hắn chỉ bảo Dã đạo nhân đi gọi môn đi. Dã đạo nhân không nói gì, đi tới gõ cửa. Kết quả, cánh cửa này rõ ràng đã bị những tên du côn quậy phá, gõ hai lần không có gì. Liền thuận tay đẩy. Oanh, một tiếng vang lên, cửa không những mở mà còn bị méo mó. Siêu vẹo dựa vào tường, thật là thảm hại. Dã đạo nhân đứng đó, không biết nói gì. Lúc này, cánh cửa mở ra, hai nữ nhân trong viện, một lớn một nhỏ, vội vàng đứng dậy. Người lớn cõng theo đứa trẻ, còn người nhỏ cầm gậy gỗ, run rẩy nhìn cánh cửa. Khuôn mặt nhỏ tái nhợt, rõ ràng sợ hãi đến mức muốn khóc. Người lên tiếng chính là nữ tử trẻ tuổi. Tô Tử Tịch không nói gì, chỉ nhìn Dã đạo nhân một chút, rồi hướng về phía nữ nhân trẻ tuổi, khẽ chắp tay. Ta đến đây là vì tiền chi đống. Nhìn vào đôi mắt sáng lên của nữ nhân ấy, nàng lập tức nói. Là hắn phái tới sao? Ta biết mà, ta biết hắn sẽ không bỏ mặc ta và nữ nhi. Những ngày qua, tin tức truyền đến thật khó chịu. Có người nói, tiền chi đống đã bị đưa vào tử tù. Có người nói, toàn bộ gia đình tiền gia đều bị bắt, tra xét và xử lý. Còn có người nói chuyện không nghiêm trọng như vậy, có thể chỉ là lưu vong mà thôi. Phụ nữ thường không tin tưởng, luôn cảm thấy rằng một vị đại tướng quân có danh tiếng, vậy mà lại gặp khó khăn, chẳng lẽ không có ai giúp đỡ, ngay cả bạn bè thân thiết cũng không. Cuối cùng, khi nàng chờ đợi đã lâu, nàng tức giận ném pê gậy vỗ xuống đất, che mặt khóc nức nở. Khi nàng khóc, như thể có một chốt mở ra, nàng bế đứa trẻ, cùng với tiểu nha hoàn, tất cả đều khóc theo, tiếng khóc như tiếng mèo kêu, một đôi mắt đỏ ngầu, nước mắt tuôn rơi. Tô Tử Tịch nghe thấy tiếng khóc vang lên xung quanh, sắc mặt hắn trở nên cứng nhắc. Không cần nhìn những người lang thang ngoài đường, chỉ cần thấy cảnh tượng này, hắn biết rằng người phụ nữ này lúc này cũng chẳng khá hơn gì mình. Hai người đàn ông, kể cả những kẻ lang thang ngoài kia, dù có vì lợi ích mà lừa gạt cả những kẻ xấu, nhưng khi đối diện với những người phụ nữ yếu đuối này, cộng thêm tiếng khóc của một đứa trẻ vừa chào đời, cũng không thể không cảm thấy một chút nghẹn ngào trong lòng. Dù sao, hắn đã lớn tuổi, đã từng chứng kiến nhiều cảnh đời đau thương. Nhưng không lâu sau, Vã đạo nhân, sau một lúc cảm khái, cũng tỉnh táo lại. Hắn nhìn về phía Tô Tử Tịch, nhận thấy chúa công đang đứng trước mặt người phụ nữ đó. Đừng để tiền của ngài rơi vào tình trạng nghèo khó như thế này. Đây là hai tấm ngân phiếu trị giá 200 lượng, còn có mấy lượng bạc vụn, người hãy nhận lấy đi. Tô Tử Tịch nghĩ một lát, rồi từ trong ngực lấy ra những tấm ngân phiếu đã chuẩn bị sẵn. Nhìn thấy nàng và tiểu nha hoàn ăn mặc giản dị, không có gì giá trị, hắn lấy 5-6 lượng bạc vụn cùng những tấm ngân phiếu đưa cho họ cầm lấy. Chỉ ít trước mắt sẽ cải thiện được sinh hoạt, phần còn lại chúng ta sẽ an bài sau. Tô Tử Tịch nhẹ nhàng khuyên, lo lắng nàng không dám nhận. Nhưng không ngờ, nữ nhân này dù đã chịu rất nhiều khổ cực, mệt mỏi và đầy cảnh giác, lại ngay lập tức tin tưởng Tô Tử Tịch, tựa như người chết đuối nắm lấy cọng cỏ cứu mạng. Tốt, ta nghe các ngươi, ta và Bảo Nhi sẽ ở lại đây chờ. Nữ nhân cúi đầu, bảo tiểu nha hoàn nhận ngân phiếu và bạc, rồi hướng Tô Tử Tịch lễ phép cúi đầu, Tô Tử Tịch gật đầu, nhìn một chút về phía Giã đạo nhân, rồi bước ra ngoài. Khi ra khỏi viện, Tô Tử Tịch lại thở dài một hơi. Giã đạo nhân cũng thở dài theo. Chúa công, ngài có hối hận không? Giã đạo nhân trầm mặc một lát rồi lên tiếng hỏi. Chỉ là phụ nữ và trẻ con, họ không có tội. Tô Tử Tịch nói xong câu này, đột nhiên nhớ lại phủ thái tử năm xưa. Lúc đó, cũng có không ít nữ nhân ôm con nhỏ, run rẩy đứng bên đường, hy vọng tìm được một lối thoát cuối cùng. Nhưng họ không chờ được đến ngày đó, chỉ có chúa công nghĩ như vậy thôi. Giã đạo nhân cười khổ. Vua làm vua, thua làm giặc. Từ xưa nay vẫn thế. Huống chi, Tiền Chi Đống cũng không phải là người vô tội. Nói xong, Giã đạo nhân cũng cảm thán, càng trải qua nhiều, mới biết rằng nếu không bước vào, thì sẽ chẳng có gì phải lo. Một khi đã bước vào, sẽ không có đường lui, giở tay trong chậu vàng, từ bỏ sự nghiệp khi đang ở đỉnh vinh quang. Nhìn có vẻ là hành động có đức, nhưng thực ra chỉ là lý luận cổ hủ. Giã đạo nhân nói tiếp, vừa từ bỏ, chẳng biết sẽ mất đi bao nhiêu người bạn, thân hữu. Đây chính là lời khuyên. Tô Tử Tịch quay lại, nhìn Giã đạo nhân một cách yên lặng, nói, ngươi yên tâm, ta còn không hồ đồ đến mức này. Tô Tử Tịch định nói thêm gì đó, nhưng lại không nói nữa. Hắn nhìn về phía cổng, rồi phân phó Giã đạo nhân, trước tiên tìm người sửa lại cái cổng này, dọn dẹp cho họ ở xa, bảo đảm không ai làm phiền họ. Giã đạo nhân xác nhận, trong lòng hiểu, dù mình không thể trực tiếp làm, nhưng chúa công của mình đã tính toán hết mọi chuyện. Một nữ nhân xinh đẹp như vậy, tuổi trẻ lại không nơi nương tựa, nếu cứ ở lại nơi này, làm sao có thể không gặp phiền toái. Hai người vừa nói xong, chưa được bao lâu, khi ra khỏi đầu hẻm nhỏ, đã gặp một người, thật ngạc nhiên, đó lại là Giản Cừ, một người quen của cả hai. Tô Tử Tịch nhìn thấy Giản Cừ vừa mới nói chuyện với một người phụ nữ nông thôn, chắc là đã hỏi xong việc gì đó. Khi Giản Cừ nhìn thấy Tô Tử Tịch và Giã đạo nhân, hắn cũng ngẩn người. Có vẻ rất ngạc nhiên, trước kỳ thi, Tô Tử Tịch chưa gặp Giản Cừ. Lúc thi hội, Tô Tử Tịch chỉ tình cờ gặp Phương Văn Thiều, cũng không gặp Giản Cừ. Nhưng từ văn phong và cách viết của hắn, có thể thấy, kỳ thi này có lẽ không có gì thay đổi căn bản. Việc đậu thi rất khó, và giờ phút này, Giản Cừ lại mang vẻ mặt nặng nề, có vẻ như đang mang tâm sự. Hắn hơi kinh ngạc khi thấy Tô Tử Tịch cùng Giã đạo nhân ở đây. Nhưng chỉ trong giây lát, hắn liền thu lại sắc mặt, bước đến hỏi, trong đó có phải là Tôn Thị và Đại Soái Thiên Kim không? Tô Tử Tịch thực ra cũng hơi kinh ngạc vì Giản Cừ biết được thông tin nhanh chóng. Dù sao, hắn nghĩ mình có Tiên Chi Đống tự mình nhắc nhở, lại có Giã đạo nhân giúp đỡ, thì mới có thể tìm được người. Nhưng Giản Cừ chỉ có một mình, mới đến kinh thành, chưa quen thuộc với nơi này, sao lại tìm được đến đây? Nghĩ lại, Giản Cừ vốn là phụ tá của Tiền Chi Đống, có chút bản sự và biết một số việc, cũng là điều tự nhiên. Tô Tử Tịch gật đầu, đúng vậy. Giản Cừ nhìn qua, ánh mắt đầy khẩn cầu, liền nói, xin hai vị chờ một lát, ta vào trong nói vài câu, rất nhanh sẽ ra. Tô Tử Tịch lúc này không vội vã, cũng muốn biết Giản Cừ định làm gì, nên không từ chối. Được, ta và Phùng Vân sẽ đợi ngươi bên ngoài. Đa tạ. Giản Cừ cung kính chắp tay, rồi nhanh chóng bước vào tiểu viện. Tô Tử Tịch cùng Giã đạo nhân đứng ở cách đó không xa, đợi chờ. Cả hai cũng không đi nghe lén, chỉ thỉnh thoảng trò chuyện với nhau vài câu, hoặc đưa chút bạc. Nhưng Giản Cừ cũng không có nhiều bạc để đưa. Mặc dù Giản Cừ có oán hận với Tiền Chi Đống, nhưng dù sao, Tô Tử Tịch và Giã đạo nhân vẫn có thể nhìn ra, người này tuy cực đoan, nhưng làm người có nghĩa khí, một loại tình cảm sâu sắc với bạn bè. Quả nhiên, không lâu sau, Giản Cừ với vẻ mặt nghiêm trọng bước ra. Vừa ra tới, hắn liền chắp tay hướng về phía Tô Tử Tịch và Giã đạo nhân, tỏ lòng cảm kích. Không ngờ Tô hiền đệ ngươi lại có nghĩa khí lớn như vậy, có thể lấy ơn báo oán. Khi ức nàng gặp phải khó khăn, không những không bỏ đá xuống giếng, mà còn trực tiếp ra tay giúp đỡ. Ta, đại soái thật sự cảm ơn các ngươi. Tô Tử Tịch không muốn nhận lời cảm ơn này, chỉ nói, ngươi không cần như vậy, ta và Tiền Chi Đống đã có ước định. Việc này là ta nên làm, Giản Cử lại nói, cho dù có ước định, nhưng có thể trong hoàn cảnh hiểm nghèo mà vẫn giữ lời hứa. Thật sự rất hiếm có, Tô Hiền Đệ quả thật có phong thái của quân tử. Nói xong, hắn do dự một lúc, rồi khẩn cầu. Đúng rồi, mặc dù không phải thường xuyên làm vậy, nhưng ta vẫn phải cứng rắn hỏi một câu. Ta muốn gặp mặt đại soái một lần. Không biết Tô Hiền Đệ có thể mở cửa giúp ta không? Ô Tử Tịch không cần suy nghĩ lâu về yêu cầu này, vốn định từ chối. Vì Tiền Chi Đống hiện giờ đã rơi vào thế khó, sợ là sẽ bị hỏi tội ngay. Muốn gặp mặt hắn, nghe có vẻ dễ, nhưng thật khó thực hiện. Tuy nhiên, với Giản Cử, Tô Tử Tịch lại có một suy nghĩ khác. Sau một lúc, hắn hỏi, Tiền Chi Đống đối với người, không phải cũng không tính được gì phải không? Đặc biệt là lúc phân ly, hắn còn phái binh truy lùng ngươi. Sao ngươi lại muốn gặp hắn lần nữa? Ngươi có phải lo lắng cho vợ con của hắn không? Giản Cử dường như không nghĩ sâu về câu hỏi này. Hắn ngẩn ra một lúc, rồi cười khổ. Ừ, thực sự không nghĩ nhiều. Tô Hiền Đệ, ngươi còn trẻ, chưa hiểu hết đâu. Năm đó ta 8 tuổi đã vào học. 14 tuổi chúng đồng sinh, 15 tuổi chúng tú tài, vốn là xuân phong đắc ý, nhưng nghĩ lại, có lẽ đã dùng hết phúc phần rồi. 20 năm sau không có lần nào chúng cử, chịu chết vì lòng hy vọng của phụ mẫu, chịu chết vì sự ủng hộ của tộc. Nhìn thấy mỗi người đến sau ta, người thì chúng đồng sinh, người thì chúng tú tài, thậm chí có người chúng cử. Cái cảm giác ấy, ngươi chưa từng nếm trải đâu. Chính là lúc gian nan nhất, đại soái đã cứu ta một bàn tay, xưng ta là tiên sinh, dành cho ta lễ ngộ. Ngay lúc này đây, ta đã có công danh cử nhân, nhưng vẫn phải đầu nhập dưới trướng đại soái, lại còn được đề cử, thi đậu tại Tây Nam. Trước khi chia tay, lòng ta đầy oán hận, chỉ là khi thấy đại soái gặp phải kết cục này, ta cũng không đành lòng. Cũng chỉ là một trận tình cảm giữa chủ và khách mà thôi. Nghe những lời này, Tô Tử Tịch càng ngày càng nghĩ đến việc thu hắn về làm người trong phủ. Nhưng hiện tại, mình còn chưa đậu tiến sĩ. Dù có đậu tiến sĩ đi nữa, cũng khó mà giữ được một cử nhân làm khách khanh, huống chi là gia thần. Tạm thời không bàn về chuyện này. Tô Tử Tịch cười nói, Tiền Chi Đống vào làm việc ở hình bộ nhà ngục. Việc này không đơn giản, còn phải bàn lại. Nhưng đây không phải nơi để nói chuyện này. Về nhà rồi sẽ bàn sau, Giản Cử gật đầu, nhưng không nhịn được mà liếc nhìn qua Tô Tử Tịch một cái. Tô Tử Tịch nói tiếp, ta đã sai Phùng Vân tìm người sửa chữa cánh cửa lớn này, bảo vệ mẹ con họ. Ngươi không cần phải lo lắng về an nguy của họ nữa. Giản Cử lại cúi đầu thật sâu, vái chào Tô Tử Tịch, rồi đứng dậy. Không hỏi thêm gì nữa. Ba người lên xe bỏ. Tô Tử Tịch liền hỏi Giản Cử, thi hội đã qua 3 ngày mà ta chưa thấy Giản huynh đâu, không biết ngươi thi như thế nào? Giản Cử thở dài, dù đã cố gắng làm bài nghiêm túc, nhưng ra khỏi phòng thi ta cảm thấy mình đậu hay không là vô vọng. Nhớ lại tình hình hôm đó, Giản Cử tâm trạng có chút xa xút. Này, hôm đó ta viết bài khá thoải mái, cũng có thể kết giao quyển ra. Nhưng gió lạnh thổi qua, lúc đó ta hơi hối hận. Nói rồi, Giản Cử bắt đầu kể lại phần đáp án của mình, chọn ra 3 đề đã làm cùng Tô Tử Tịch và Giã Đạo Nhân nói, Tô Hiền Đệ đã từng khuyên ta, văn chương phải theo đúng lẽ phải. Nhưng lúc đó ta viết, cảm thấy tâm ý không ổn. Giờ nghĩ lại, thật là sai lầm. Giản Cử ngẩng đầu nhìn Tô Tử Tịch, cười khổ. Giã Đạo Nhân thì không quan tâm lắm, hắn vốn không phải người học thức chính thống, cũng không tham gia thi hội lần này. Ô Tử Tịch nhìn thấy vậy, âm thầm lắc đầu. Ta đã từng muốn, đạo đề đầu tiên chính là có người có thể nhận ra ý tứ của đề, nhưng tuyệt đối không dám lấy ý ấy mà trả lời. Dù sao, thiên uy khó dò, chỉ có thể bày tỏ một chút ý tưởng, làm sao để đời sau không thiếu thốn, nhưng viết ra bài thi ấy, dù sao cũng không có chắc chắn. Không biết sẽ bị xử lý thế nào, Giản Cử thì lại tốt hơn. Còn dám lớn gan một chút, uất khí trong lòng hắn đã được thể hiện ra không ít. Nhưng nhìn xem bài thi của giám khảo, ai dám chọn bài của hắn chứ? Giản Cử cũng không ngốc. Sao cứ luôn phải tranh giành khí phách nhất thời trong kỳ thi như vậy? Tô Tử Tịch đối với điều này cũng cảm thấy không rõ ràng. Chẳng lẽ nam nhân đến chết vẫn cứ trung nhị? Tô Tử Tịch hiểu rõ. Cái gọi là trung nhị chính là khi người ta đang trong độ tuổi trưởng thành, rất cần sự tán dương của người khác. Làm sao để được người khác tán dương? Cần phải thể hiện khác biệt. Vì thế phải đi theo chủ lưu, cực đoan đến mức phải nói chuyện bất thường. Ví như người khác nói ăn cơm thì trung nhị phải nói phân hương. Mỗi ngày đi nhà vệ sinh cũng phải bàn luận. Giản Cừ quả thật là trung nhị đến mức muốn chết. Tô Tử Tịch bất đắc dĩ nói, Giản huynh, trong đó có hai vấn đề. Một là lúa mạch phổ biến khắp thiên hạ, ai cũng ăn, ai cũng không thể tránh được. Có thể thấy rằng không phải chủ lưu là sai. Này đi vào núi tìm cây quả, dễ mây, dù có thể lấp đầy bao tử, nhưng cũng không thể giúp ngài an hưởng trọn vẹn. Huống chi biết đâu có độc. Thần nông ăn bách thảo, còn chúng đoạn trường thảo. Vấn đề thứ hai là, trị thế chính là điều hòa đại chúng. Đại chúng ấy chính là âm dương. Nếu ngài vi phạm thời vận, dù có thể nhặt được chân châu, thế nhân cũng xem đó là cá châu. Làm sao có thể rõ ràng nổi bật trong thế gian này? Giản huynh, ngài tuyệt đối không nên giả điên. Lâu dần rồi, sợ là tính tình thật sự sẽ như vậy. Người nói thận độc, chính là nói về người như thế này. Lời nói của Tô Tử Tịch khiến Giản Cừ khẽ giật mình. Sâu sắc xúc động, ánh mắt chăm chú nhìn Tô Tử Tịch thật lâu, rồi mới cất tiếng. Tô Hiền Đệ quả thật là người có những lời vàng ngọc. Năm đó, ta từng tự cao về thiên tư của mình. Thậm chí Hàn Lâm học sĩ Liêu Trạch còn khen ta là người có tài thần đồng. Nhưng suốt thời gian dài không đạt được thành tựu, trong lòng đầy phiền muộn mà không thể giải tỏa. Rốt cuộc, ta chỉ còn cách giả vờ điên cuồng, làm ra vẻ tiêu sái, nhưng lâu dần cũng đã thành thật sự, khó mà thoát ra. Tô Tử Tịch cười ôn hòa, nhìn vào mắt Giản Cừ, từ tốn nói. Có thể thay đổi, tất cả chỉ cần 3 năm. Giản huynh chỉ cần có lòng. 3 năm sau, sẽ là một người mới. Với tài văn của ngươi, làm sao lại không thể đạt được thành tựu? Thật ra, lời của Tô Tử Tịch có chút khoa trương. Giản Cừ dù có tài, cũng chưa chắc đỗ tiến sĩ. Nhưng, hướng đi này là đúng. Hắn cố tình nói hơi quá lên, chỉ là muốn kích thích chút ít đối với hoàng đế, tạo ra một chút cảm giác tồn tại. Dù có chút kích động, nhưng cũng không phải là điều gì xấu. Nếu Giản Cừ thất bại lần này, cũng chưa chắc đó là chuyện xấu. Hắn mượn cơ hội này để thực hiện kế hoạch của mình. Thi đỗ tiến sĩ, hay thậm chí đứng đầu, chỉ là một phần trong quá trình, không phải mục tiêu cuối cùng. Giản Cừ lại khác. Rõ ràng rất muốn thành công trong khoa cử, rất muốn trở thành một sĩ phu. Tuy vậy, khi cầm bút viết văn, hắn lại chỉ theo cảm xúc nhất thời, đôi khi lại có những bước đi thiếu ổn định. Khác biệt hoàn toàn với những diễn xuất thông thường, Tô Tử Tịch cảm thấy có lẽ Giản Cừ chưa đủ mạnh mẽ, lại nghĩ đến sẽ khuyên hắn thêm một lần nữa. Thế nhưng, khi thấy biểu hiện của Giản Cừ, hắn quyết định nuốt lại lời nói. Bằng hữu chỉ cần khuyên một lần, không cần phải quá dài dòng. Hy vọng lần này, Giản Cừ có thể gặp được một giám khảo có cái nhìn rộng mở. Để dù kết quả có không như mong đợi, thì cũng sẽ không phải hối hận. Cả ba người không nói thêm gì, không khí trong xe im lặng. Trên đường về đến cư sĩ viên, khi chưa đến gần, từ phía trước bỗng vang lên tiếng ồn ào. Tiếng ồn phá vỡ sự tĩnh lặng, khiến cả ba người đều giật mình. Đây chính là cư sĩ viên của Thanh Viên sao? Giản Cừ tuy đã từng đi qua đây, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn gần như vậy. Hắn vén màn xe nhìn ra ngoài, rồi khẽ nhíu mày. Tiếng ồn như vậy không giống như trong truyền thuyết về một nơi tĩnh lặng thích hợp cho việc cử tử ở ẩn. Chúa công, nài cứ ở trên xe chờ một lát, để ta xuống hỏi thử xem. Giả đạo nhân cảm thấy có gì đó bất ổn trong cư sĩ viên, không để Tô Tử Tịch vội xuống xe mà tự mình đi hỏi thăm. Một lát sau, màn xe được vén lên, Gia Đạo Nhân quay trở lại từ ngoài. Trên mặt không còn vẻ nghiêm trọng nữa. Chúa công! Phía trước tiếng người huyên náo, binh giáp san sát, là vì Hoàng hậu nương nương đến đây để lễ phàm. Do đó, không chỉ Thanh Viên Tự, mà cả Cư Sĩ Viên nối liền với Thanh Viên Tự cũng tạm thời bị phong bế. Không ai được phép ra vào. Giã Đạo Nhân giải thích Hoàng hậu nương nương đến lễ phạm. Tô Tử Tịch trong lòng khẽ nhảy một cái, nghĩ đến mối quan hệ giữa Hoàng hậu và Thái Tử. Thầm nghĩ, nàng đột nhiên đến lễ phạm, lại tới Thanh Viên Tự, liệu có phải vì ta mà đến không? Dù nghĩ như vậy, hắn tự cảm thấy có chút tự mình đa tình, vì thân phận của hắn, hậu cung chưa chắc đã biết đến. Nhưng loại khả năng này cũng không thể bỏ qua. Lần này, hắn từ trên xe bò bước xuống, Giã Đạo Nhân lại không ngăn cản, mà cùng Tô Tử Tịch đi xuống, đi cùng là Giản Cừ. Nhìn thấy người phía trước đang tụ tập, Giản Cừ không khỏi lắc đầu. Ai, không biết phải đợi bao lâu mới có thể được thả đi. Tô Tử Tịch liền nói, nếu ngay cả bên trong cũng không cho phép vào, chúng ta đi tìm một tử quán nghỉ ngơi vài canh giờ. Nói rồi, hắn bước đi trước. Giản Cừ chỉ ừ một tiếng, không ngăn lại, cũng vội vàng đi theo. Ngược lại, Giã Đạo Nhân thấy Tô Tử Tịch có vẻ như đã có quyết định, cảm thấy cũng không có gì phải chần chừ, liền theo sau. Quả nhiên, khi đến nơi người tụ tập đông đúc, bọn họ phát hiện phía trước có nhiều binh giáp, mỗi người đều có nét mặt nghiêm nghị, chắn ngang lối vào cư sĩ viên. Tô Tử Tịch nhìn một chút, liếc mắt nhìn Giã Đạo Nhân, rồi định lùi lại. Lúc này, trong đám người có người nhìn thấy Tô Tử Tịch, lập tức chạy vào trong. Tô Tử Tịch và mọi người quay người đi ra. Chưa đi được bao lâu thì nghe thấy đằng sau bỗng nhiên yên tĩnh lại. Chư vị thí chủ, Hoàng hậu nương nương hôm nay đến đây lễ phạm, ra vào đều phải chịu sự kiểm soát. Xin các vị thí chủ đừng tùy ý đi lại. Giọng nói trong trẻo như suối chảy nhẹ nhàng, vô cùng êm tai. Những người lúc trước còn kích động hoặc nôn nóng, giờ đây đều im lặng, không dám tiếp tục làm ồn. Tô Tử Tịch cảm nhận một chút điều gì đó kỳ lạ, quay đầu lại thì gặp một hòa thượng đang tách ra khỏi đám người, tiến về phía mình và vỗ tay thi lễ. Ngược lại là Tô Công Tử, ngươi vốn là ở tại cư sĩ viên một tỉnh Giải Nguyên, cũng không cần thiết tránh đi. Nếu ngươi nguyện ý, đến lúc đó có thể bồi từ nghênh giá. Tô Tử Tịch hơi kinh ngạc khi Biện Huyền đột nhiên mời mình. Không hiểu hắn muốn đóng vai trò gì trong việc này, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn đáp ứng, cung kính không bằng tuân mệnh. Có thể gặp Hoàng hậu là một cơ hội rất hiếm có. Tô Tử Tịch cũng cảm thấy tò mò, không biết Thái Tử Chi Mẫu sẽ ra sao. Hắn chỉ vào Giã Đạo Nhân và Giản Cừ, rồi nói, hai người này là bạn bè của ta, họ đến đây làm khách, không biết có thể cùng đi không? Chắc chắn có thể. Biện Huyền mỉm cười đáp. Một nén hương sau, xin Tô Công Tử đến trước biện chờ. Nói xong, hắn quay người đi. Tô Tử Tịch liếc nhìn những ánh mắt tò mò từ những người bên ngoài, rồi bảo người hầu mang xe đến để chuẩn bị rời đi. Hắn mang theo Giã Đạo Nhân và Giản Cừ, cả ba đi bộ vào trong, đến cổng cư sĩ miên, có binh sĩ kiểm tra qua một chút rồi thả họ đi. Đến khi họ đã ra khỏi cổng khá xa, Tô Tử Tịch mới hỏi Giã Đạo Nhân, ngươi có biết gì về Hoàng hậu không? Giã Đạo Nhân lắc đầu, trước đây có ý định điều tra, nhưng chẳng thu được chút thông tin nào. Giản Cừ lúc này mới lên tiếng, chần chừ một chút rồi nói, ta ngày xưa ở Tây Nam có nghe từ đại soái khi trò chuyện về một số tin tức. Nghe nói sau khi thái tử qua đời, đế hậu bất hòa. Nhưng kỳ lạ là, dù bất hòa, nhiều lần có phi tử muốn làm hoàng hậu, hoàng đế đều giận dữ, nhưng phi tử được sủng ái, hoặc bị biếm, hoặc bị lãng quên. Chưa bao giờ hoàng đế mềm lòng, thông thường, rất khó nghe được tin tức về hoàng hậu. Lần này hoàng hậu nương nương xuất cung lễ phạm, thật sự là chuyện hiếm có. Tô Tử Tịch gật đầu, có vẻ như đã hiểu ra điều gì đó. Thì ra là vậy. Lúc này, Ba người đã đến nơi Tô Tử Tịch và Diệp Bất Hối đang trú tại cư sĩ viên. Tô Tử Tịch gõ cửa, một lúc sau, Diệp Bất Hối mở cửa. Bất Hối, ngươi không cần bận bịu nữa. Đi thay y phục, chuẩn bị một chút, một hồi cùng ta đi gặp quý nhân. Kỳ thực, Tô Tử Tịch cũng có thể miễn. Nhưng Hoàng hậu là bà nội của Diệp Bất Hối, không thể không gặp. Diệp Bất Hối vừa mở cửa đã nghe lệnh như vậy, không khỏi có chút ỷ quái. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên một âm thanh, giống như là tiếng nhạc cổ. Đây là trước mặt nghi trượng đến rồi. Giá đạo nhân nghiêng tai nghe ngóng, Hoàng hậu xuất cung không phải là việc nhỏ. Việc phi tử thăm viếng cũng không phải chỉ là dẫn người ra ngay lập tức, mà phải qua một nghi trường trước để chuẩn bị. Huống chi Hoàng hậu lại là mẫu nghi thiên hạ. Mọi thứ đã sẵn sàng, lộ trình của quý nhân đã được chuẩn bị chu đáo, đường phố đã được rửa sạch, đất vàng trải dọc theo lối đi, các khu vực xung quanh đã được phong tỏa nghiêm ngặt, đảm bảo không có sự cố gì xảy ra với Phượng Giá, quý nhân mới có thể rời cung, được sự bảo vệ của thái giám, thị vệ và binh lính, tiến về nơi cần đến. Diệp Bất Hối không hỏi nhiều về người mà Tô Tử Tịch muốn gặp. Biết thời gian cấp bách, nàng lập tức chuẩn bị trở về mà không nói thêm gì. Còn Tô Tử Tịch cũng thay đổi một bộ y phục khác. Không cần quá nổi bật nhưng phải làm sao để không gây ra tội. Bên ngoài, dù không thể tiến vào, nhưng dân chúng vẫn tụ tập dọc hai bên đường, chờ đón Phượng Giá đi qua. Cảnh tượng náo nhiệt này, dù không bằng ngày trạng nguyên diễu phố, nhưng cũng thu hút không ít sự chú ý. Bọn họ không muốn bỏ qua cơ hội này. Sau khi đại trịnh khai quốc, quy định về nghi lễ khi Hoàng hậu xuất hành đã được ban hành. Nghi trượng của Hoàng hậu có 36 người, thềm son có 58 người, bên trong gồm 8 người và 12 cung nữ. Những người này bưng các loại cờ thêu, cây quạt, dù, cùng những vật phẩm quan trọng khác. Những vật phẩm như kim chân, kim thủy bồn, kim thủy bình đều được người khác chuyên trách bưng vác. Binh giáp cũng được chuẩn bị đầy đủ. Ánh sáng lạnh từ kim loại phản chiếu dưới ánh mặt trời. Quy định nghiêm ngặt như vậy là thể hiện ý chí của Hoàng thượng. Dọc theo đường phố, tất cả mọi người thấy Phượng Giá đi qua đều phải quỳ xuống. Có người vừa nhìn thấy lại thấp giọng bàn tán. Ngoại nhân nói Hoàng hậu bị lạnh gập, nhưng nhìn lại không giống như vậy. Ảnh tượng long trọng thế này so với các sủng phi trong triều trước còn vượt trội hơn nhiều. Xuyệt, im lặng, người bên cạnh quát thấp giọng, không muốn người khác tiếp tục bàn tán. Việc so sánh Hoàng hậu của triều này với hậu cung tiền triều là bất kính. Tuy vậy, trong lòng họ cũng không khỏi khiếp sợ. Qua cách Hoàng hậu xuất hành, với đội nghi trượng long trọng như vậy, có thể thấy rõ rằng nàng không nhận sự đãi ngộ như trước đây. Chẳng lẽ lời đồn là sai? Khi Tô Tử Tịch cùng Diệp Bất Hối đến trước cổng Thanh Viên Tự, Biện Huyền đã có mặt dẫn theo 100 hòa thượng đang chờ. Khi thấy Tô Tử Tịch, Biện Huyền không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ dẫn người vào. Diệp Bất Hối hơi khẩn trương, nhưng thấy phu quân biểu lộ bình tĩnh, nàng cố gắng làm dịu tâm trạng. Cả hai chậm rãi đi đến chỗ cũ, chuẩn bị đón Hoàng hậu. Hoàng hậu giá lâm, tiếng hô vang lên khi một mỹ phụ mặc phượng phục bước ra. Theo sau là đám cung nữ, thái giám chen chúc. Diệp Bất Hối cảm thấy tim mình đập mạnh, một tay đặt lên ngực, tự nhủ, ta cũng thật là nhát gan. Nếu không cẩn thận, sẽ làm mất mặt, liên lụy phu quân. Nghĩ vậy, nàng cố gắng giữ bình tĩnh. Cùng mọi người cúi đầu, đón Hoàng hậu đến, đều bình thân đi. Hoàng hậu lên tiếng, giọng nhạt nhẽo, trong khi các nữ quan theo sau bà tiến vào đại điện. Trong điện, trượng thần cao lớn, vững chãi sừng sững, tay trái hạ xuống kết, thi nguyện ấn, thể hiện nguyện vọng cho chúng sinh, tay phải hơi khuất dưới cánh tay, kết, thi vô ý ấn, thể hiện sức mạnh có thể xua tan khổ đau cho chúng sinh. Tô Tử Tịch lúc này đã được an bài đứng cùng Biện Huyền, một trái một phải, hầu hạ bên cạnh. Những người khác, dù không biết rõ nội tình, cũng không khỏi âm thầm nhíu mày. Biện Huyền là hòa thượng, đã lâu có phong thái xuất chúng, nên cũng không có gì lạ. Nhưng cái thiếu niên này, nhìn chỉ khoảng 16-17 tuổi, mang mộc quan, mặc sĩ phục, lại càng khiến người ta chú ý, chẳng mấy chốc đã tạo nên ấn tượng khó quên. Trong lòng, không khỏi chuẩn bị chỉ trích, hoàng hậu dường như không hề nhận thấy. Bà nhẹ nhàng hướng về bồn bạc trong quán, thần sắc trở nên trang nghiêm. Ở chốn công khai này, không thể cầu nguyện lâu, chỉ là cúi đầu, nả một lễ, đứng lặng nhìn tượng thần, thì thầm cầu nguyện. Đại tử đại bi chi phàm tổ, đời này ta đã đủ phúc thọ, không cầu thêm nhiều. Chỉ mong hôm nay dâng hương, giảm bớt phúc thọ, chỉ cầu một chuyện, mong phù hộ tôn nhi ta trở về tông tịch, hồi phục tại chỗ. Vì khoảng cách gần, Tô Tử Tịch nghe rõ ràng lời cầu nguyện của hoàng hậu, đã đạt đến địa vị cao nhất, bà lại tình nguyện giảm bớt phúc thọ để cầu phù hộ cho tôn nhi, khiến Tô Tử Ịch ngẩn người trong lúc trầm tư. Hoàng hậu đã xong lễ cầu, biện huyền dâng hương lên. Tô Tử Tịch lập tức tỉnh táo lại, theo lệnh đốt lửa cho hương. Hoàng hậu không nói gì thêm, chỉ là lặng lẽ nhìn Tô Tử Tịch một lúc lâu, rồi hái tay cắm vào trong lò, nhẹ nhàng gật đầu, lùi lại một bước, coi như kết thúc buổi lễ. Vì không thể ở lâu ngoài cung, hoàng hậu nhanh chóng quay người, chậm rãi bước ra ngoài, nói với biện huyền, về việc miếu sinh, triều đình có quy củ riêng, bản cung không thể hứa miễn thuế cho ngươi, nhưng có thể ban thưởng cho ngươi thủy hỏa côn một đùm, nếu có kẻ quấy nhiễu, cứ thế mà trừng phạt. Thủy hỏa côn là vật dụng trong nha môn, dùng để thể hiện uy lực, dài chừng một gang tay, đáy màu đỏ, phần còn lại màu đen, không cho phép có tình cảm riêng. Nói xong, hoàng hậu liếc nhìn Tô Tử Tịch một cái rồi hỏi, ngươi là người phương nào? Nhìn bộ dáng, có phải là cư sĩ viên tạm trú cửu tử? Vâng, Tô Tử Tịch lập tức trả lời. Lúc lên đến bậc thang đại điện, hoàng hậu lại hỏi Diệp Bất Hối. Tô Tử Tịch ngẩng đầu nhìn một lần nữa, rồi đáp lại. Đây là vợ ta, Diệp Bất Hối. Hoàng hậu liếc nhìn, không nói gì thêm, liền bước lên liễn, rời đi. Nhìn theo bóng dáng phượng giá khuất dần, Tô Tử Tịch cảm thấy tai mắt như thấu qua đám người, chợt nghe thấy một tiếng nghẹn ngào không thể kìm nén. Có người dường như không chịu đựng được, muốn hóc, nhưng lại không thể phát ra âm thanh. Một nữ quan hoảng hốt, giọng mịn màng đớm mức, không thể nghe thấy, gọi lên, nương nương. Tô Tử Tịch cảm thấy một nỗi thở dài, ngạc nhiên và im lặng đối mặt với cảnh tượng này. Khi phượng giá rời đi, mọi người tại thành viên tự trước đại điện lần lượt tản đi. Diệp Bất Hối bước xuống từ bậc thang đại biệt, vì tâm trạng không ổn định, suýt chút nữa đã trượt ngã. May mắn, Tô Tử Tịch đứng ngay bên cạnh, tay nhanh mắt lẹ, vội vã kéo nàng lại, tránh để nàng ngã xuống. Không sao chứ? Tô Tử Tịch lo lắng hỏi. Diệp Bất Hối lắc đầu, tâm trạng có chút bối rối. Mãi cho đến khi đi được một đoạn đường không có người ngoài, khi đã ra khỏi thanh viên tự, tiến gần đến khu vực cư sĩ viên, nàng mới dừng bước lại. Phu quân, nàng ngạc nhiên nhìn về hướng phượng giá vừa rời đi, hỏi, ngươi có cảm thấy hoàng hậu nương nương trông khá quen không? Tô Tử Tịch cũng dừng lại, suy nghĩ một chút, nhận ra rằng Diệp Bất Hối và hoàng hậu quả thật có vài nét tương đồng. Tuy nhiên, do Diệp Bất Hối là nữ tử, thường xuyên nàng mới cảm thấy quen mắt. Nhưng đây cũng chỉ là cảm giác mơ hồ, vì người ta thường hay cảm thấy quen thuộc với hình ảnh của mình mà không hẳn nhận ra được sự tương đồng. Có thể đó cũng là sự cảm ứng từ huyết mạch. Tô Tử Tịch muốn để hoàng hậu và Diệp Bất Hối gặp nhau, nhưng có lẽ vì hoàng hậu rất vội vã, nàng chỉ nhìn chằm chằm vào mình, không có cơ hội thật sự chú ý đến Diệp Bất Hối, vì vậy cũng không phát hiện ra sự trùng hợp này. Để chuyện này qua đi, coi như xong. Tô Tử Tịch cảm thấy hơi lo lắng về điều mình vừa nghĩ, bèn nói với Diệp Bất Hối. Hoàng hậu nương nương là mẫu nghi thiên hạ, tất nhiên có vẻ đẹp quý báu hiếm có. Là nữ tử, nàng là tấm gương mẫu mực cho thiên hạ. Chẳng có gì lạ khi có người giống nàng. Diệp Bất Hối không dễ dàng bị thuyết phục, cảm thấy lời giải thích này có chút khó hiểu. Nhưng ngay lúc ấy, từ phía xa vang lên tiếng vó ngựa và tiếng người hò hét. Phi hội, tin chiến thắng, tin chiến thắng đến, tiếng la lớn. hòa cùng tiếng vó ngựa dồn dập vang vọng vào trong. Diệp Bất Hối giật mình, sau đó vui mừng khôn xiết, mọi lo lắng trước đó đều như tan biến. Nàng phấn khích nói, phu quân, đó chính là tên chiến thắng của thi hội, nhất định là báo tin vui cho ngươi. Tô Tử Tịch nhận thấy sự tràn đầy niềm tin của Diệp Bất Hối, nàng không chút lo lắng, chỉ đơn giản cho rằng đây là người bên cạnh mình đến báo tin vui. Bên cạnh có một số người đọc sách đi qua, họ liếc nhìn, ánh mắt lộ ra chút ý tứ, khẩu khí này thật lớn. Tô Tử Tịch không để ý, chỉ mỉm cười với Diệp Bất Hối. Vậy chúng ta quay về thôi, vì khi tham gia thi cử, mỗi thí sinh phải ghi rõ địa chỉ, nên tất cả các tin chiến thắng đều sẽ gửi đến địa chỉ đó. Người có lòng tin sẽ yên tâm chờ đợi ở nhà, đó là lựa chọn tốt nhất. Còn nếu đi xem hoàng bảng, đó là vì lòng tin chưa đủ, mới đi đến viện lạc. Tô Tử Tịch đã thấy hai người cưỡi ngựa, khuôn mặt vui mừng, ghim cương ngựa lại, rồi hướng về phía Tô Tử Tịch, chắp tay hỏi, này có phải là Tô Tử Tịch, Tô công tử không? Tô Tử Tịch không chút kinh ngạc, nhìn người này, thấy rõ là nha dịch, không biết thuộc nha môn nào. Người ấy lập tức xuống ngựa, nét mặt vừa vui mừng vừa cung kính, tiến lên đón, rồi dập đầu, chúc mừng Tô lão gia, Tô công tử, cao trung nhận thọ 18 năm thi hội, hội nguyên, chúc mừng Tô lão gia, chúc mừng Tô lão gia cao trung, tiểu nhân xin dâng lên bộ lễ tặng thưởng. Sau khi dập đầu xong, người thứ hai hai tay dâng lên một tấm thiệp báo, không giống với lúc nhận bảng thiếp của tiến sĩ đệ, thiệp báo lần này đơn giản hơn nhiều, không cần bôi giấy vàng, nhưng cũng có đầy đủ tên, hương quán, để tránh nhầm lẫn. Hai người này rõ ràng là những người kiếm sống bằng việc giao thiệp, thiệp báo. Vừa nhận được tin tức, lập tức tìm người mang thiệp tới để nhận thưởng. Bởi vì làm nghề này, họ hiếm khi mắc sai lầm, tránh được chuyến đi tay không. A, hội nguyên, Tô Tử Tịch chưa kịp phản ứng, Diệp Bất Hối đã niệm đi niệm lại mấy lần, mắt đầy nước mắt, cứ lau mãi mà không thể lau khô. Những người đưa tin không phải lần đầu mang tin vui, đã thấy nhiều người mới thi đậu bị cảm xúc quá mạnh mẽ mà ngất xỉu, thậm chí có người còn vì vui quá hóa buồn mà gặp phải bệnh tật. Cách đó không xa, một vài người qua đường nghe thấy tin vui, nhìn thấy thiệp báo, ngây người, sau đó họ đoán ra thân phận thiếu niên trước mặt. Chẳng lẽ hắn chính là người mới vừa được hòa thượng trong chùa an bài để thọ lễ phượng giá giải nguyên? Dù danh tiếng của Tô Tử Tịch đã sớm lan ra trong vườn, nhưng không phải ai cũng có thể đối chiếu được người và danh tự với nhau. Những người qua đường chỉ biết tên mà không biết người, giờ mới hiểu ra, không khỏi cảm thấy ngượng ngùng, rồi vội vàng tránh đi, lo lắng cho thành tích của bản thân. Tuy nhiên, Tô Tử Tịch và Diệp Bất Hối lại không có thời gian để phản ứng với những người qua đường này. Diệp Bất Hối kéo ống tay áo của Tô Tử Tịch, không để ý đến người ngoài, vừa khóc vừa cười, lại còn giả vờ như một tiểu hồ ly lăn lộn. Ta đã biết, người nhất định sẽ cao trung mà. Tô Tử Tịch đứng đó, tuy vui mừng, nhưng vẫn cảm thấy một cảm giác lạ kỳ dâng lên trong lòng. Ánh mắt rũ xuống, nhìn thấy một mảnh hư ảnh từ đàn mộc điền lờ mờ hiện ra trước mắt. Những chữ xanh trong bản thảo lại từ từ dâng lên. Thi hội thứ nhất, hóa thành nhân đạo chủng tử, phải chăng do bàn long tâm pháp? 7.500 trên 8.000, hấp thu, cử động lần này không thể nghịch. Bàn long tâm pháp lần trước ở Tây Nam thăng cấp, suốt hành trình kéo dài 20 ngày mà vẫn không đến được. Khi về đến kinh thành thì thời gian lại càng không nhiều. Mặc dù mỗi ngày đều cố gắng nghiên cứu, ép buộc bản thân tích lũy kinh nghiệm, nhưng vẫn không có thăng cấp. Phải, bàn long tâm pháp hấp thu nhân đạo chi chủng, bàn long tâm pháp cộng 3.000 để thăng cấp 9, 2.500 trên 9.000, thứ cấp 10 cửa ải mở ra, văn tâm điều long thu hoạch được đề thăng, được một cái hội nguyên, ích lợi không nhỏ. Vô luận là tứ thư ngũ kinh hay là bàn long tâm pháp đều là lúc ban đầu thăng cấp dễ dàng, thu hoạch kinh nghiệm cũng nhanh, nhưng càng lên cao thì càng khó. Tô Tử Tịch nhanh chóng tỉnh táo lại, hướng về phía hai người báo tin vui, nói, làm phiền hai vị đến đây chúc mừng. Cùng vui, cùng vui. Dã đạo nhân nhanh chóng bước tới. Thấy vậy, không cần chúa công hay chủ mẫu mở lời, liền lấy ra mấy cái túi hồng bao và đưa cho hai người. Làm phiền hai vị đã chạy một chuyến này, còn xin nhận lấy, dính chút hỉ khí. Mỗi túi hồng bao bên trong đều chứa 5 lượng nén bạc. Hiện tại mỗi người có 2 phần, tổng cộng là 20 lượng bạc thưởng. Tả Tô lão gia thưởng, hai người nhận lấy. Đối với nhà giàu sang, đây cũng coi là một phần xa xỉ, và vì vậy họ vui vẻ tiếp nhận, còn chúc tụng vài câu lời chúc may mắn rồi vội vàng rời đi. Chắc là đi báo tin mừng cho người khác. Chúc mừng chúa công trúng tuyển hội nguyên. Sau khi đuổi hết khách, Dã đạo nhân vui mừng nói, mặt mày hớn hở, kích động hơn cả Tô Tử Tịch, liền đi đến đại lễ bái lạy. Án thủ, giải nguyên, hội nguyên, nài đã trúng trong tam nguyên. Nếu thi đỉnh lần sau lại trúng trạng nguyên, thì chính là trúng liền bốn nguyên. Có thể trúng bốn nguyên là điều vô cùng khó có được. Phải biết rằng, trong suốt mấy ngàn năm, người có thể trúng tam nguyên còn có thể đếm trên đầu ngón tay, mà người trúng bốn nguyên thì càng hiếm hoi. Hội nguyên, nếu thi đỉnh đạt thành tích tốt thì sẽ có sự khác biệt, trừ khi phạm phải đại kỵ, nếu không thì sẽ được xếp vào lư nhị giáp thứ nhất, coi như không có thân phận đặc thù cũng có thể được nhập quan và thụ biên tu, nếu không thì ít nhất cũng có thể thủ thứ các sĩ, một quan thân chính thất phẩm. Đây chính là một người có danh chính ngôn thuận, một đại lão gia, thứ mà bao nhiêu người vất vả cả đời cũng không thể đạt được. Một bảng thi cũng đã là vinh quang vô cùng. Ô Tử Tịch nghe Dã đạo nhân đề nghị, vừa lúc Giản Tiên Sinh cũng ở đây, sao không mời ông ấy một bàn, cùng nhau vui vẻ một chút. Tô Tử Tịch đương nhiên đồng ý ngay. Tuy nhiên, hắn lại nghĩ đến, nơi ở của Giản Cừ không phải là cư sĩ viện. Dù không gian có vẻ khá nhỏ, nhưng ăn ở chắc chắn không thể như vậy. Hắn lo lắng, nếu Giản Cừ ở đây thì có thể sẽ cảm thấy không thoải mái. Dã đạo nhân hình như nhìn ra sự do dự trong lòng Tô Tử Tịch, liền giải thích, Giản tiên sinh đã lưu trú tại khách sạn, nếu không phải ở đây, ông ấy vẫn có thể dễ dàng thay đổi tuyến đường và đến cư sĩ viện. Tô Tử Tịch cảm thấy lời nói này có lý, dù sao những người đưa tin cũng sẽ không để ý đi thêm một đoạn đường vì tiền thưởng. Vì vậy hắn gật đầu đồng ý. Chỉ chốc lát, bữa tiệc đã được chuẩn bị sẵn. Dã đạo nhân không cần bất kỳ phân phó nào mà tự mình đã lo liệu ổn thỏa. Trực tiếp liên hệ với các tửu lâu và nhờ họ gửi một bàn ăn đến ở cư sĩ viện. Dù có thể ăn mặn, nhưng cũng không thể làm ầm ĩ. Tuy vậy, lần này thì khác. Ngay cả Tác Hòa Thượng cũng làm như không thấy, liên tục chúc mừng. Bận rộn không ngừng, lại tiễn đi vài đợt người đưa tin. Trong tay Tô Tử Tịch đã giải ra vài chục lượng bạc. Thấy có người dân xung quanh đến, Diệp Bất Hối đã chuẩn bị sẵn một khay đồng tiền và chuyển ra cho mọi người. Ai đến đều tự tay nhận lấy. Ai nấy ở vui mừng và không ngừng chúc mừng. Chúc mừng Tô Hiền Chất trúng tuyển hội nguyên. Phương Văn Thiều cũng đã giữ người lại trong phủ. Khi nhận được tin thì lập tức tới chúc mừng Tô Tử Tịch. Mặc dù là bày yến, nhưng thực chất chỉ là một bữa ăn giữa những người quen biết. Phương Văn Thiều đến, khiến không khí thêm náo nhiệt. Một bên trò chuyện, một bên đợi những nhóm người đưa tin cuối cùng. Những tin chiến thắng sẽ không đến trước, mà sau đó mới có sự chênh lệch. Thứ tự càng tốt thì tiền thưởng càng nhiều. Do đó, những người báo tin tốt đầu tiên sẽ nhận được phần thưởng tốt hơn. Từ trước đến nay, ân lớp người đưa tin cứ lần lượt tới. Tuy nhiên không có ai đến đây để báo tin cho Tô Tử Tịch. Cuối cùng, khi những nhóm người cuối cùng không xuất hiện, không khí trong phòng lại trở nên trầm lắng. Ôi, Giản Cừ thở dài một tiếng, rồi bưng chén rượu lên uống cạn một hơi, trong miệng tràn đầy vị đắng. Sắc mặt hắn tái nhợt như giấy. Diệp Bất Hối nhìn thấy tay hắn đang run rẩy. Phương Văn Thiều cũng không khá hơn. Sắc mặt trắng bệch, cười khổ nói, ta đã lớn tuổi, giờ không còn sức lực để lên kinh thi nữa. Nếu lần này không trúng, sau này chỉ có thể gửi hy vọng vào Tích Nhi. 2 năm nữa, nếu mọi chuyện thuận lợi, hắn cũng sẽ lên kinh tham gia thi. Phương Văn Thiểu cố gắng giữ vững tinh thần, quay sang hỏi Giản Cử, Giản tiên sinh có định hồi hương không? Nếu muốn, khi ấy có thể mồi thuyền nhà tôi, cùng ra kinh. Giản Cử miễn cưỡng cười một chút, rồi trả lời, hiện tại vẫn chưa biết khi nào về, phải xử lý xong mọi chuyện đã. Phương Văn Thiểu lại thở dài, nhìn Giản Cử, nghĩ đến tuổi tác của hắn cũng không còn trẻ, lại liên tưởng đến khoa cử và chủ đề hôm nay, liền thuật miệng hỏi, ở kinh thành lâu không dễ đâu. Giống như ngươi, ta cũng chờ mấy người như vậy, sớm trở về cũng tốt, an tâm cho gia đình ngươi, để họ không phải quá lo lắng. Không ngờ lời nói của Phương Văn Thiểu lại chạm vào nỗi đau trong lòng Giản Cử. Hắn nghe xong, cảm giác như những lời này đang khoét sâu vào tim. Một lần nữa cạn rượu, uống mà không thể che giấu sự cay đắng trong lòng. Trong mắt hắn bất giác chứa nước mắt, vội vàng dùng tay áo lau qua, rồi hít một hơi sâu, cố gắng cười khổ. Đúng vậy, Phương huynh, nhà ngươi có người đợi, tự nhiên có thể trở về sớm. Còn ta, nhà ta từng có vợ, nhưng vì ta lâu không trúng cử, nàng đã bệnh mất, nghĩ đến có người nhớ ta, lại không thể về, thật là không thể. Phương Văn Thiểu nghe vậy, nghẹn lời, không biết phải nói gì cho phải. Tô Tử Tịch thấy vậy, liền tìm chuyện khác để nói, giúp hai người khuây khỏa và tâm tình cũng có phần thả lỏng. Sau khi ba lần rượu qua đi, ngoài cửa có người gõ cửa. Ai nha, lúc này quấy rầy sao? Dã đạo nhân đi ra mở cửa, một lát sau, có người bước vào. Mặc dù người này mặc trang phục thường ngày, nhưng phong thái rõ ràng không bình thường. Dã đạo nhân và Tô Tử Tịch đều nhận ra, đó là một thái giám. Thái giám đứng ở cửa phòng, chắp tay thi lễ mà không nói lời nào. Làm Tô Tử Tịch và Dã đạo nhân đoán ngay rằng không phải chỉ có một người đến. Tôi ra ngoài một chút, Tô Tử Tịch nói, hơi say, bèn chắp tay với hai người rồi đi ra ngoài. Đến cửa lớn, hắn mới nhìn thấy, đang đợi ở xe bò là Triệu Công Công, mặc trang phục bình thường. Tô Tử Tịch vội vàng bước lên thi lễ, nhưng Triệu Công Công vội vàng ngăn lại, liên tục nói, không được, không được. Chúc mừng Tô Tử Tịch, hôm nay ngươi trúng tuyển hội nguyên, nhà ta cố ý đến chúc mừng ngươi. Triệu Công Công mỉm cười nói, với tài năng của ngươi, thi đình chắc chắn sẽ cao trung. Nhưng giọng nói của ông ta hạ thấp, tiến lại gần, khen ngợi xong, sau này còn mong ngươi đến Hoài Phong Hầu Phủ một chuyến, kiểm tra huyết mạch một chút. Tô Tử Tịch nghe thấy mấy chữ cuối cùng, trong lòng không khỏi run lên, rõ ràng đây là có dụng ý khác. Nhưng việc này, hắn không thể từ chối, đành phải đáp ứng. Thấy Triệu Tung Công nói xong rồi định rời đi, Tô Tử Tịch mời ông vào uống một chén, nhưng ông ta lại lịch sự từ chối. Tô Tử Tịch lại nhớ đến chuyện của Giản Cử, liền gọi lại, Triệu Công Công, có một chuyện còn cần ngài giúp một chút. Sau khi giải thích qua loa, chỉ là có người muốn gặp Tiền Chi Đống, lần này gặp triều đình trọng phạm, Triệu Công Công không hề do dự, cười nói, đơn giản thôi, cầm cái lệnh bài này, đến lúc đó ngươi có thể dẫn người đi gặp. Triệu Công Công từ trong ngực lấy ra một chiếc lệnh bài, đưa cho Tô Tử Tịch. Đây là một lệnh bài rất quen thuộc, của Hoàng Thành, có thể điều động bách hộ. Dù mọi việc đã dễ dàng hơn, nhưng tất cả đều có nguyên nhân từ thân phận của mình. Cùng với đó, rõ ràng Tiền Chi Đống không còn cách nào xoay chuyển tình thế. Vụ án này đã như bàn sắt, không thể nào như trước kia. Nghiêm phòng tử thủ, khi hắn và tiểu thái giám lên xe bò, Tô Tử Tịch thu lại ánh mắt, trên mặt không còn nét cười, mà tâm trạng trở nên nặng nề, những mảng tối trong lòng càng che khuất. Hoàng đế vẫn còn muốn kiểm tra, có phải đã nhận ra điều gì? Tô Tử Tịch suy nghĩ, ánh mắt sắc bén, liệu có phải hắn đang sử dụng một thủ đoạn đặc thù nào đó? Quay lại, Tô Tử Tịch nhận ra rằng, trong khoảng thời gian ngắn, Giản Cử và Phương Văn Thiểu đã say, thức ăn không mấy ai động đến, rượu thì đã uống khá nhiều. Hai người gục đầu xuống bàn, buông ra những lời ngớ ngẩn. Dù họ không mượn rượu làm càn, nhưng việc đưa họ trở về lúc này khiến Tô Tử Tịch cảm thấy không yên lòng. Giá đạo nhân lên tiếng, chúa công, tôi có chỗ nghỉ ở gần cư sĩ viên. Tuy phòng ít nhưng có thể đưa họ đến nghỉ ngơi tạm thời, đợi khi tỉnh lại thì đưa họ về. Tô Tử Tịch gật đầu, nhìn Dã đạo nhân ra hiệu gọi xe bò, chuẩn bị đưa hai người đi. Nhưng khi họ sắp rời đi, Tô Tử Tịch lại gọi lại. Chủ công, này có điều gì lo lắng sao? Dã đạo nhân hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn Tô Tử Tịch. Tô Tử Tịch không trả lời, chỉ đứng dậy đi bộ trong viện, chậm rãi bước đi. Dã đạo nhân chăm chú theo dõi từng cử động của chúa công. Những ngày qua, chúa công luôn tính toán trước mọi việc, mệnh lệnh quả quyết. Nhưng hôm nay, chúa công lại dạo bước suy tư trong im lặng, có thể thấy trong lòng ngài đang bận tâm điều gì lớn lao. Dã đạo nhân chỉ đứng đó, lặng lẽ quan sát. Ô Tử Tịch cuối cùng dừng bước, nhìn về phía những đám mây vần vũ, không nói lời nào. Những suy nghĩ trong đầu khiến Tô Tử Tịch không khỏi cảm thấy lo lắng. Dù hoàng đế vẫn chưa lộ rõ gì, nhưng một khi mọi việc đi sai, sẽ không chỉ là việc chúng hội nguyên, mà có thể ngay cả trạng nguyên cũng khó tránh khỏi nguy hiểm. Tô Tử Tịch nghĩ đến ánh mắt của hoàng hậu trước đây. Trên mặt hắn thoáng hiện một chút vẻ căng thẳng. Bàn Long Tâm Pháp, đến 10 cấp, có lẽ sẽ có một chất biến, có thể mang lại lợi ích cho chuyện này. Ô Tử Tịch lầm bầm, trong lòng chợt lóe lên một ngộ nhặt. Mấy lần trước, hắn đã cảm nhận được một chút cơ hội. Thực ra, cửa ải này đã phá, nhưng lúc đầu cần tích lũy kinh nghiệm từ từ. Tuy nhiên, bây giờ thời gian không còn nhiều, muốn có được kinh nghiệm thực sự, thì đỉnh nhất định phải trúng trạm nguyên, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Cần phải tìm ra phương thức khác để thực hiện. Thái học bố võ không thể thành, nhưng vì thái tử báo thù vẫn có thể chứng minh. Tô Tử Tịch trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, quay lại nhìn Dã đạo nhân hỏi, danh sách còn lại hai người tình hình thế nào? Chưa đợi Dã đạo nhân trả lời, Tô Tử Tịch tiếp lời, ngươi hãy điều tra kỹ lưỡng, báo cho ta biết kết quả. Dã đạo nhân không suy nghĩ lâu, lập tức đáp, vâng. Hôm sau trời vừa sáng, Giản Cừ tỉnh lại, cảm thấy cơn đau đầu như muốn nứt ra. Cúi đầu nghe một chút, một mùi rượu thối nồng nặc xộc vào mũi, khiến hắn nhíu mày. Mùi rượu này không phải do y phục nhiễm phải, mà rõ ràng là có ai đó đã giúp hắn thay y phục sạch sẽ. Nhưng mùi rượu từ trong cơ thể mới chính là nguyên nhân. Chắc chắn là do hắn say xỉn tối qua. Xoa xoa trán, Giản Cừ từ trên giường đứng dậy, dù đang ở một nơi xa lạ, nhưng hắn cũng nhớ ra, tối qua do tâm tình buồn bực mà đã uống say, rồi ngã vào chỗ Tô Tử Tịch. Hắn rất tín nhiệm Tô Tử Tịch, nhưng giờ chỉ còn lại chút ngượng mùng và cảm giác làm phiền người khác. Ra khỏi cửa, Giản Cừ gặp một thiếu niên, xách rổ đồ ăn từ ngoài đi vào. Người thiếu niên gặp hắn, liền chào hỏi, rồi đi tới chỗ rửa mặt. Phương tiên sinh vừa đi rồi, ngài không bằng đợi Lộ tiên sinh trở lại. Thiếu niên tự xưng là người làm cho Lộ tiên sinh, căn dặn Giản Cừ xong, liền bỏ đồ xuống rồi đi. Giản Cừ mỉm cười khổ sở, dù tâm trạng chưa tốt lắm, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ mặt bình thản. Rửa mặt qua loa, rồi ăn chút đồ, ngồi xuống trong viện, nhìn xa xăm vào bầu trời mà không nhúc nhích. Không biết qua bao lâu, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, có người đến gần. Giản Cừ ngẩng đầu lên, thấy Tô Tử Tịch chậm rãi bước vào, hỏi, Tô Hiền Đệ tỉnh rồi. Tô Tử Tịch nhìn thấy Giản Cừ vẫn còn có chút mê mẩn, liền nhắc nhở, ngươi hiện giờ có việc gì không? Nếu không, theo ta đi một chuyến hình bộ ngục giam, gặp người mà ngươi muốn gặp. Giản Cừ nghe vậy, đau đầu cũng biến mất, lập tức tỉnh táo hẳn lên và đứng dậy. Ta lập tức đi ngay. Ra khỏi viện, lên một chiếc xe bò, Giản Cừ quay sang Tô Tử Tịch, lại một lần nữa cảm ơn, lần này thật sự cảm ơn Tô Hiền Đệ đã giúp ta nhiều như vậy, chỉ là chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến. Tô Tử Tịch cười nhạt. Giản Cừ biết, dù chuyện này đối với Tô Tử Tịch không khó, nhưng cũng là một ân tình, mình bây giờ chưa thể đền đáp, chỉ có thể sau này tìm cơ hội báo đáp. Khi tới hình bộ ngục giam, nơi đây có tường vây bao quanh, lính canh mang đao đi tuần. Lúc xuống xe bò, Giản Cừ đã thấy mấy người dân đứng xung quanh một tấm bảng, xì xào bàn tán. Tô Tử Tịch nhìn qua, chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra hình vẽ trên bảng, chính là Tiền Chi Đống. Phía dưới có tên, quê quán, tội danh và ngày xử trảm, ghi rõ là ngày sau 3 ngày nữa. Thấy sắc mặt Giản Cử tái nhợt, Tô Tử Tịch khẽ nói, đúng lúc này đến, cũng là để tiễn biệt, ngươi ở đây chờ, ta đi mua chút rượu thịt. Vỗ vỗ vai Giản Cử, Tô Tử Tịch đi ra ngoài vài trăm mét, đến một tử quán nhỏ. Quán rượu này không lớn, chỉ có vài món ăn đơn giản, chủ yếu là thịt muối. Tô Tử Tịch gọi một vò rượu, rồi chỉ vào mấy món thịt muối, muốn mua 2 cân, rồi dẫn theo trở lại. Giản Cử đi tới, mang theo mọi thứ đã chuẩn bị, sẵn sàng đưa vào tay mình. Tô Tử Tịch cũng không khách khí, liền đi thẳng về phía cổng ngục của hình bộ. Ai? Hình bộ đại ngục, không được tự tiện xông vào. Lúc này là buổi sáng, có một ngục quan dẫn theo vài tên lính tuần tra. Khi thấy người đến, họ liền bắt đầu ánh giá. Tô Tử Tịch không nói nhiều, chỉ đơn giản móc ra lệnh bài của Triệu Công Công. Thấy lệnh bài, mục quan giật mình, lập tức đứng dậy, nhìn kỹ một chút rồi nói, nha, ngài chính là Tô Hội Nguyên, Công Công đã phân phó tiểu nhân ở đây chờ ngài. Xem như là đã đợi đến rồi, mau mời tiến. Lại chào hỏi một mục quan khác, dì tai vài câu để người này tiếp tục chờ. Còn mình dẫn Tô Tử Tịch và Giản Cử vào trong. Ngay lúc đó, một mục quan khác vội vội vàng vàng đi đến, mặt mũi dữ tợn, ánh mắt sắc bén. Khi thấy bóng lưng Tô Tử Tịch từ xa, mừng lại, rồi quay sang hỏi đồng sự, sớm như vậy, đã có người đến thăm tù sao? Mục quan đồng sự đáp, đúng vậy, đến để dò xét Tiền Chi Đống. Tiền Chi Đống, mục quan mặt đầy vẻ dữ tợn, giống như một con thú đột nhiên phát hiện con mồi. Thân thể hơi nghiêng, ánh mắt sắc bén, chú ý nghe đồng sự tiếp tục nói, sợ người cũng không nghĩ đến ai thăm tù. Năm nay vừa ra lồng hội nguyên, ai nhà, nếu không thấy tận mắt, ta cũng không tin. Ó, người trẻ như vậy, tài cao như thế, nhìn xem, mới 16-17 tuổi dáng vẻ, đã là hội nguyên. Hội nguyên, chắc trong tay có dư giả bạc, cũng cố lấy thanh danh. Mục quan mặt đầy vẻ dữ tợn kích động, tính toán một hồi xem có phải dọa dẫm vài câu để kiếm tiền. Dù sao, liên quan đến Tiền Chi Đống, một hội nguyên không muốn danh tiếng bị tổn hại, chỉ có thể ngoan ngoãn móc bạc để bịt miệng những người này. Mục quan đồng sự quay lại, nhìn thấy ánh mắt của người này, lập tức hiểu ý, im lặng không nói gì. Ngươi đừng chơi đùa linh tinh, hội nguyên này lai lịch không nhỏ đâu. Hắn mang theo lệnh bài của Hoàng Thành Ti Bách Hộ đến thăm tù. Nếu ngươi chọc phải người không nên chọc, không ai cứu nổi ngươi đâu. Hoàng Thành Ti Bách Hộ lệnh bài, ngục quan giữ tợt lắc đầu, rồi nói, quên đi, ó mệnh lấy tiền, mất mạng hoa. Lúc này, lòng tham đã được gạt đi, ngục quan không còn tiếp tục suy nghĩ nữa. Tô Tử Tịch và Giản Cư cùng ngục quan đi vào đại ngục. Nhà tù rất tối tăm, trên mặt đất là đá xanh, được xếp thành tường dày, phóng ngừa có người đào hang. Tường xung quanh cũng được xây bằng gạch xanh rất dày. Giữa tường có một thông đạo, hai bên là các phòng giam nhỏ khác nhau. Vừa vào cửa, mùi hôi thối đã xộc đến. Đây là mùi phát ra từ các bồn cầu trong mỗi phòng giam. Không chỉ vậy, còn có mùi máu tươi, là dấu vết của những phạm nhân đã bị tra tấn. Những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên từ những phòng giam khác, như thể đi qua địa ngục trần gian. Cuối cùng, họ cũng tới được phòng giam của Tiền Chi Đông. Tô Hội Nguyên, đây chính là phòng giam của Tiền Chi Đông. Tiểu nhân có thể mở cửa cho ngài không? Giản Cừ cầm theo rượu và thịt. Tô Tử Tịch nhận ra đây không phải là sự chế nhạo, mà là hành động tiễn đưa. Nục quan nhìn ba người, tỏ ra quan tâm và lập tức móc ra chìa khóa, mở cửa nhà tù. Sau đó, ông ta đứng bên ngoài, để ba người vào trong. Tô Tử Tịch nhìn vào trong, ánh mắt dừng lại ở Tiền Chi Đống. Người đang ngồi trên chiếu rơm, hắn ta mặc một bộ quần áo rách, râu tóc bù xù, thần sắc không có gì đặc biệt. Chỉ có đôi mắt u ám, ánh sáng yếu ớt chiếu lên khuôn mặt của hắn, khiến Tô Tử Tịch cảm nhận được rằng Tiền Chi Đống đã nhận ra mình không còn sống được bao lâu nữa. thế nên hắn không vội vã. Đi vào đi. Tô Tử Tịch nhẹ nhàng nhắc nhở, mặt không chút biểu cảm. Bước vào, Tiền Chi Đống nước mắt, nhìn Giản Cừ, ánh mắt thoáng qua rồi dừng lại ở rượu và thịt trong tay. Cười lớn, có rượu, có thịt. Không tệ, không tệ. Hai người các ngươi đúng là hiểu ta. Tô Tử Tịch lại nhắc, nâng cốc lên. Thịt mang lên đi. Giản Cừ lúc này mới bừng tỉnh, nuốt nước miếng, đặt rượu và thịt lên mặt đất. Một vò rượu lớn, mấy bao giấy dầu chứa thịt muối. Tiền Chi Đống không khách khí, lập tức mở vò rượu, uống một ngụm lớn, rồi cười ha hả. Thống khoái, hắn nói, vừa thỏa mãn uống tiếp. Tô Tử Tịch mùi xuống đất, vẩy vẩy áo choàng, nhìn Tiền Chi Đống, giọng điềm tĩnh, ngươi giao phó, ta đã làm xong. Ngươi có thể an tâm ra đi. Tiền Chi Đống không chú ý nhiều đến rượu thịt, nhưng trong không khí dường như có một chút im lặng nặng nề. Tô Tử Tịch thấy hắn đang hít thở khó nhọc, nhưng không để tâm nhiều, chỉ yên lặng ngồi nhìn. Tiền Chi Đống nuốt miếng thịt muối, lau miệng, thở dài một hơi. Thực ra cũng có thể yên tâm, nhưng đến giờ phút này, mặc dù đã nghĩ thông suốt, nhưng vẫn có chút không cam lòng. Đến tận bây giờ mới biết mình sắp bị xử trảm. Cảm giác như thế nào? Những ngày từng xông pha chiến trường, vạn người bái kiến, tất cả chỉ là một giấc mộng. Nghĩ lại thật là đau lòng. Lời nói nhẹ nhàng, nhưng Tiền Chi Đống lại quay sang nhìn Giản Cử. Ngươi cũng có tấm lòng lương thiện. Trước đây, ta đối xử với ngươi như vậy, ngươi còn có thể nhìn ta một lần. Giản Cử chỉ cúi đầu, không nói gì. Tiền Chi Đống nhận ra trong lòng hắn vẫn còn vướng mắc về chuyện trước đây, nhưng có vẻ như cũng không quá bận tâm. Hắn tiếp tục rót rượu uống, uống đến say mềm, mới nói, ta suốt đời đã giết bao nhiêu người. Nếu dựa vào bản tính của ta, đã sớm rút đao rồi. Nhưng bây giờ, người khác muốn giết ta, lại còn được nhận ân huệ, thật buồn cười. Nhưng mà, làm sao bây giờ? Dù cho Tiền gia bị điều tra, người ta cũng đã bị lưu vong. Dọc đường, không ít người phải chết, nhưng ít ra vẫn còn chút hy vọng. Không cầu Đông Sơn tái khởi, chỉ mong Tiền gia đừng bị tận diệt. Như vậy, a chính là tội nhân của Tiền gia. Hắn lại nhìn Tô Tử Tịch, ánh mắt mơ màng, trong đó có ánh sáng kỳ lạ. Như thể vừa muốn khóc, vừa muốn cười. Ngươi nói, ta có thể làm sao? Miệng đầy máu, làm hại người khác, rồi thì sao? Muốn cảm thấy thoải mái, thì phải không có nhà, không bạn, không tình cảm mới được. Tô Tử Tịch nhìn hắn, thở dài, rồi đứng dậy. Ngươi nói chuyện đi, ta ra ngoài chờ một chút. Nói xong, hắn rời đi. Ngục quan đứng gần đó, rất hiểu quy củ, cách xa một chút, dựa vào góc tường mù gà ngủ gật. Tô Tử Tịch không đi qua, mà tìm một chỗ ngồi yên lặng, nhắm mắt dưỡng thần. Trong lòng hắn thầm than, nhớ lại ánh mắt của Tiền Chi Đống lúc nãy, gần như không thể kiềm chế nổi giận, suýt chút nữa đã nói ra câu, ta thao ngươi triều đình và cái tên hoàng đế cẩu thả, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được, như lời ngươi nói, nếu muốn trước khi chết mắng câu này. Không những phải không sợ chết, mà còn phải kéo những người thân cận cùng chết. Đây là quyết tâm. Khoảng nửa canh giờ sau, Giản Cừ từ trong phòng giam đi ra, mắt đỏ ngầu. Khi hắn bước tới trước mặt Tô Tử Tịch, liền vái chào. Công tử ân huệ không thể báo đáp, không biết trong phủ có thiếu trợ lý nào không? Tô Tử Tịch hơi ngạc nhiên. Tiền Chi Đống quả thật có tài. Không biết nói thế nào mà lại khiến Giản Cừ cảm động như vậy. Tuy nhiên, trong lòng hắn đã sớm có ý định này, nếu không cũng chẳng vất vả giúp đỡ đối phương như thế, nên vui vẻ đáp, Giản tiên sinh, mời lên, nếu ngươi nguyện ý, ta rất hoan nghênh. Ngay lúc này, ngục quan ở gần đó như có cảm giác, từ bộ dạng đang ngủ liền mở mắt, đi tới, Tô Hội Nguyên, hai vị đã nói chuyện xong rồi sao? Tô Tử Tịch nhìn Giản Cừ, thấy hắn gật đầu, liền nói, làm phiền, mời khóa cửa chính lại. Rồi Tô Tử Tịch lấy ra 10 lượng ngân phiếu thưởng cho ngục quan. Mục quan bận biểu từ chối, ngài không cần như vậy đâu. Dù ở đây, ai đến cũng đều muốn cho chút bạc. Đó là quy củ. Nhưng ngài là bên kia. Hắn mơ hồ nhìn về phía hoàng cung, lắp bắp. Người tiểu nhân nào dám nhận bạc của ngài? Có thể giúp ngài một chút. Đã là tiểu nhân phúc phận rồi. Nói xong, hắn vội vã bước vào trong, chuẩn bị khóa cửa lại. Thấy hắn thực sự không dám nhận, Tô Tử Tịch hiểu rằng đại nội có quyền lực lớn, khiến người này e ngại, liền không miễn cưỡng. Hắn cùng Giản Cừ ra ngoài, ánh dương chiếu sáng. Tô Tử Tịch nhìn Giản Cừ im lặng một hồi rồi không nhịn được hỏi: Tiền soái có di ngôn gì không? Giản Cừ nhìn ra ngoài, nơi cảnh liễu xanh đang lay động, khẽ thấp giọng: Chỉ hận tòng quân, chỉ hận lập công. Câu này rất phù hợp với tính tình của Tiền Chi Đống, cái gọi là không chịu đựng được. Thực ra chỉ là không thể không làm mà thôi, nhưng làm sao có thể vui vẻ, lòng đầy hận ý. Nhưng lại vì tộc nhân, vì gia đình mà phải kiềm chế. Công tử, là gặp Vân Huynh phải không? Từ khi được Tô Tử Tịch nhận làm phụ tá, Giản Cử đã sửa lại cách gọi. Lúc này nhìn thấy một thân ảnh vội vã đi tới, liền nhắc nhở Tô Tử Tịch đang chìm trong suy tư. Tô Tử Tịch nhìn theo hướng hắn chỉ, quả nhiên là Giá Đạo Nhân. Chúa công, Giản tiên sinh. Giá Đạo Nhân đến trước mặt, chào hỏi hai người. Tô Tử Tịch giới thiệu: Phùng Vân, từ nay về sau, người sẽ cộng tác cùng Giản tiên sinh. Chúc mừng chúa công, lại có một đại tài. Giá Đạo Nhân nhanh chóng hiểu ra, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng, hướng về Tô Tử Tịch chúc mừng, rồi quay sang Giản Cừ: Về sau phải nhờ Giản tiên sinh chỉ bảo nhiều hơn. Lời này tuy chúc mừng, nhưng cũng hàm chứa chút cạnh tranh. Giản Cừ lúc này tâm trạng trầm lắng, không khỏi cảm thấy chút hứng thú. Làm phụ tá mà không muốn trở thành đệ nhất phụ tá sao? Trước kia, khi Lộ Phùng Vân bái Tô Tử Tịch trên thuyền, Giản Cừ chỉ cảm thán, nhưng giờ thì lại có một cảm giác khác. Lộ huynh quá khiêm tốn, tôi mới gia nhập môn hạ công tử, phải nhờ ngài chỉ dạy nhiều hơn. Hai người trao nhau ánh mắt rồi cười. Giã Đạo Nhân nói với Tô Tử Tịch về mục đích của mình: Chúa công, ngài bảo tôi theo dõi Tiền Chi Đống, hắn sắp đem tài sản đi đấu giá. Tô Tử Tịch quay sang Giản Cử: Giản tiên sinh, chỗ tòa nhà ở ngõ đào hoa kia là nơi tôi đã hẹn với tiền soái, nhất định phải đoạt được. Ngài hiểu rõ về tiền đẹp trai, không bằng để ngài đi làm việc này, và ngài cũng về chỉnh đốn lại tình huống. Chúa công yên tâm, chờ tin tức tốt của ta là được. Giản Cử vội vàng đáp ứng, nhận ngân phiếu từ tay Tô Tử Tịch, chào rồi vội vã rời đi. Tô Tử Tịch nhìn theo bóng Giản Cử khuất dần, trong lòng thầm nghĩ, chắc chắn Tiền Chi Đống còn có căn dặn và thứ gì đó để tặng cho. Tuy nhiên, việc này không liên quan đến mình. Cùng với Giả Đạo Nhân lên xe bò, Tô Tử Tịch liếc qua danh sách còn lại hai người, khiến hắn rơi vào trầm tư. Trong hai người còn lại, một là công tử Lâm Quốc, nghe nói hắn có tài cầm kỳ rất xuất sắc, nổi danh trong kinh thành. Còn một người là quan tại ngoại, chức quận trưởng. Hai người này đều không dễ đối phó. Giã Đạo Nhân nói, Lâm Quốc công tử nghe nói là con cháu trong tôn thất, sống ở kinh thành 20 năm, tuy không có quyền lực lớn nhưng mối quan hệ trong giới thượng tầng khá rộng. Quận trưởng thì có thanh danh tốt, chỉ là mấy lần không thăng chức, vẫn dậm chân tại chỗ. Giã Đạo Nhân tiếp tục giải thích, đối với việc xử lý hai người này, có lẽ sẽ không dễ dàng. Chỉ có thể tìm cách đối phó Tiền Chi Đống như đã làm trước đó. Lẩn tránh một chút, Tô Tử Tịch đang trầm tư thì bỗng nghe tiếng xe bò bên ngoài vang lên. Linh đang giòn giã, không phải một chiếc xe duy nhất, nên dừng lại bên đường. Từ tiếng cười vui vẻ vọng vào, Giã Đạo Nhân vén rèm xe lên, nhìn ra ngoài rồi thấp giọng nói, sớm vậy mà đã có quý nữ cùng công tử trong kinh thành ra ngoài ngắm hoa đạp thanh sao? Nhìn qua chiếc xe bò phía bên kia, Tô Tử Tịch liền biết không phải là người bình thường, chắc chắn là người có địa vị. Hắn cũng không quá hứng thú, nên chỉ hỏi, đúng rồi, Lâm Ngọc Thanh, ngươi có ý kiến gì về người này? Giã Đạo Nhân hạ rèm xe xuống, trầm ngâm một lát rồi do dự, không biết nên đánh giá thế nào. Lâm Ngọc Thanh, thanh danh rất tốt ở kinh thành, tài cầm kỳ xuất sắc là một trong những yếu tố nổi bật của hắn. Nghe nói hắn tướng mạo tuấn tú, đã qua tuổi 30, vì tưởng niệm vợ quá cố nên chưa tái hôn. Trong giới quý nữ, nhân duyên của hắn không tồi. Giá đạo nhân trầm ngâm một lúc, rồi lại bổ sung. Nhưng trong viện có vài động phòng. Trong đó có một người đã chuộc thân theo thanh quan nhân. Cũng không phải là không gần nữ sắc. Có thể qua mấy chục năm. Điều này vẫn khiến rất nhiều người tin tưởng mà không nghi ngờ. Cảm thấy người có động phòng nhận một nữ tử thanh lâu là người trí tình trí nghĩa, thâm tình. Trong vòng quý nữ vẫn có thể lẫn vào mở. Chuyện này không phải người bình thường có thể làm được. Nếu không phải trí tình trí nghĩa thì chắc chắn là dối trá. Tô Tử Tịch nghe vậy cười nhẹ một tiếng, có ý tứ. Nếu có cơ hội phải gặp một lần vị Lâm công tử này. Hai người tiếp tục trò chuyện nhỏ. Xe bò đi từ từ, nhanh chóng trở lại cư sĩ riêng. Khi xe bò còn chưa kịp dừng lại, trước cửa lại có một chiếc xe bò vội vã đuổi tới. Đứng ngay trước mặt Tô công tử, người vừa xuống xe lập tức hành lễ với Tô Tử Tịch. Tiểu nhân phụ mệnh Tiểu hầu gia đến đây đưa thiếp mời cho ngài. Tô Tử Tịch nhận thiếp mời và mở ra xem, trầm ngâm, không nói. Đây đúng là mời ta đi dự tiệc. Tô Tử Tịch hỏi. Người hầu trả lời, thông thường, thiếp mời sẽ đưa sớm cho người ta có thời gian chuẩn bị. Nhưng kiểu thiếp mời này, muốn đi ngay lập tức. Phần lớn là những người cao vị, không sợ lộ ra thái độ kiêu căng. Điều này không giống với phong cách của Tiểu hầu gia. Phương Tiểu hầu gia tuy là người quyền quý, nhưng rất thức thời và biết cách chiêu dụ lòng người. Điều này, qua cách hắn chăm sóc Diệp Bất Hối trong mấy ngày Tô Tử Tịch vắng mặt, cũng có thể nhận thấy, chắc là có người thay hắn làm chủ, không phải là nàng sao. Tô Tử Tịch bất chợt nghĩ đến một người, trong lòng âm thầm nhíu mày rồi hỏi một câu không mấy quan trọng. Không biết lần ngắm hoa yến này còn có ai tham gia? Người hầu mỉm cười. Ngoài mời ngài, còn có mấy vị công tử thiên kim nổi danh khắp kinh thành, như thượng thư nhà Bạch công tử, cầm kỳ song tuyệt Lâm công tử. Người hầu kể đến một loạt danh tử, trong đó có cả tên Lâm Ngọc Thanh. Ban đầu Tô Tử Tịch không có ý định từ chối, nhưng lần nắm hoa yến này lại có thể gặp được Lâm công tử, chẳng khác nào một cơ hội trời ban, thật là một cơ hội bất ngờ. Tô Tử Tịch gật đầu. Tiểu hầu gia đã mời, sao dám không đi, còn xin sau này một lát, cho ta vào thay đổi y phục. Tuy chỉ là một cái cớ, nhưng cùng Dã đạo nhân đi vào trong, Tô Tử Tịch nhờ Diệp Bất Hối giúp mình chọn một bộ ngoại bào. Đứng trong phòng, Tô Tử Tịch căn dặn Dã đạo nhân, ngươi phải đi điều tra thêm về hai người này, đặc biệt là Lâm Ngọc Thanh. Lâm Quốc là nối địch với triều đình, Lâm Ngọc Thanh lại có thể tự do xuất hiện ở kinh thành như vậy, thật sự không thể xem thường, cần phải điều tra kỹ nguồn gốc của hắn. Vâng, Dã đạo nhân đáp. Nhưng khi Dã đạo nhân chuẩn bị rời đi, không biết vì sao, Tô Tử Tịch lại gọi lại và dặn dò thêm một câu, cẩn thận chút. Dã đạo nhân gật đầu, rồi quay người rời đi. Tô Tử Tịch vẫy tay từ biệt Diệp Bất Hối, rồi lên xe bò, tiếp tục hành trình. Trong xe, dù rộng rãi và thoải mái, có trà bánh thơm ngon, nhưng Tô Tử Tịch vẫn từ từ nhắm mắt lại, đầu óc chìm trong suy nghĩ về những sự việc vừa xảy ra hôm nay. Yển Chi Đống, sau 3 ngày sẽ bị xử trảm, kẻ thù này phải giải quyết triệt để. Tần Phượng Lương cũng đã bị giáo huấn, người này ngược lại có chút thức thời, tạm thời sẽ không động đậy. Để ta xem thử, con trai hắn có đáng giá để ta mở rộng mạng lưới hay không? Lâm Ngọc Thanh nhìn qua chỉ là một người mê đắm cầm kỳ, tài tử, nhưng thực tế không đơn giản. Người này có thể liên quan đến thái tử. Hơn nữa, năm xưa có thể mang linh khí của thiếu niên mà thoát hiểm, không chỉ đơn thuần là xuất thân. Hoàng đế tức giận, thậm chí hoàng tôn cũng không tha. Huống chi chỉ là một tôn thất của Lâm Quốc. Đây có lẽ là đối thủ khó giải quyết nhất, vì không biết rõ nội tình. Bên ngoài càng nhìn qua đơn giản, lại càng có thể giấu giếm những con át chủ bài. Nghĩ như vậy, Tô Tử Tịch mở mắt, và ngay khi đó, xe đã đến nơi. Phương Tiểu Hầu gia tổ chức buổi ngắm hoa yến này tại Phương gia vườn trong thành. 3 tháng nào, trăm hoa đua nở. Tuy chỉ có vài cây hoa đầu mùa nở sớm, nhưng những cánh hoa rơi xuống mặt đất cũng đủ tạo nên một cảnh tượng thơ mộng. Nhưng cái chính vẫn là lầu gỗ hai tầng được xây dựng trên một cây hoa thụ lớn, cách mặt đất mười mấy mét. Tầng 1 chỉ là một thềm không có cửa. Lên được tầng 2 là một không gian rộng rãi, không cửa sổ, chỉ có màn che bằng vải mỏng, che chắn cho những người bên trong khỏi ánh mắt bên ngoài. Theo cơn gió, những thân ảnh mơ hồ cùng với tiếng đàn du dương như thể tiên nhân tụ hội. Tô Tử Tịch từ xa đã nghe thấy tiếng bước chân, Phương Tiểu Hầu gia mỉm cười tiến đến đón. Nét mặt hắn lúc này rạng rỡ, khuôn mặt hớn hở. Tô công tử, cuối cùng ngươi cũng tới, mau mời vào, tạ Tiểu Hầu gia. Mấy tháng không gặp, ngài càng sống càng tự tại, thật khiến người ta ghen tị. Chúng ta huân quý, nhà có tổ truyền phú quý, muốn cùng các ngươi huyên náo cũng khó, không thanh tịnh thì sao làm được. Phương Tiểu Hầu gia cười lớn, tự mình dẫn Tô Tử Tịch vào trong. Tiểu Hầu gia, người đột nhiên mời ta đến tham gia ngắm hoa yến, chắc hẳn có quý nhân ở đây. Tô Tử Tịch hỏi, mặt mỉm cười như không cười. Phương Tiểu Hầu gia hơi dừng bước, rồi cười, cái này sao, chờ Tô công tử vào rồi sẽ hiểu. Tô Tử Tịch lắc đầu, cười nhẹ, dù không trả lời, nhưng rõ ràng là đã có sự đáp lại. Lúc này, suy đoán của Tô Tử Tịch trước đó dường như đúng. Họ đi qua một vài hành lang, và từ xa, những tiếng đàn truyền đến. Âm thanh vừa buồn bã, vừa dịu dàng, như nước thủy ngân chảy nhẹ nhàng vào lòng người, khiến Tô Tử Tịch không khỏi cảm thấy mình như bị uốn vào mê mẩn. Đột nhiên, nhớ đến Tiền Chi Đống. Chỉ hận Tòng Quân, chỉ hận Lập Công. Phải chăng điều đáng hận nhất chính là vì triều đình mà bỏ mồ hôi, mất máu? Tô Tử Tịch kinh ngạc, nhưng lại không tự chủ được mà nghĩ, thái tử bị phụ hoàng tru sát, trong phủ bị đổ, gà chó cũng không để lại. Nếu quả thật có hồn phách, sẽ ra sao? Long tử long tôn, nghĩ đến tiên nghiệp cũng không thể được, nghĩ chuyển sinh trong sáu đạo cũng không thể được. Nếu đi đến long khí phúc địa, hồn phách còn phải chịu sự quản thúc của phụ hoàng, đến lúc đó, liệu sẽ là lựa chọn hôi phi yên diệt, hình thần diệt hết, hay là vẫn phải chịu đựng, rưng rưng tạ ơn thiên ân, sống không thắng được, chết rồi, dù thành quỷ thần, cũng vẫn phải chịu sự quản thúc của long khí, muốn báo thù, cũng tuyệt đối không thể. Thật là đáng buồn, thật đáng tiếc, vấn đề sinh tử trong Nho gia luôn được coi là đại sự. Và nhiều người vẫn cho rằng, tử không liên quan đến lực lượng thần kỳ, nhưng thực tế, lại có một học vấn chuyên sâu, mà đến giờ, Tô Tử Tịch đã hiểu rõ. Khó trách cổ nhân đã nói, nguyện đời đời kiếp kiếp, đừng sinh vào đế vương gia. Đột nhiên, Tô Tử Tịch cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi buồn khó kiềm chế. Hắn nghĩ muốn ngâm thơ, nghĩ muốn thét dài để biểu đạt tâm tình. Thơ có thể nói lên chí hướng. Hắn còn lý trí, biết rằng không thể trong hoàn cảnh này mà làm thơ. Vì như thế không những không có lợi cho kế hoạch, mà còn có thể khiến mọi chuyện rối ren thêm. Ngay lập tức, hắn nghĩ lại, nếu đã không thể làm thơ, không bằng học chút nhạc. Nếu có thể như những người chơi đàn, khi đàn lên, âm thanh vang vọng, có thể bày tỏ tâm ý, và chỉ có những người hiểu âm nhạc mới có thể thấu hiểu tâm tình mình. Mà khi tiếng đàn dừng lại, sẽ không để lại dấu vết, cũng không có gì phải giữ lại. Không đúng, tiếng đàn này có một sức hút mê người. Tô Tử Tịch đột nhiên ý thức được điều gì đó, ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng tỏ. Hắn đã nhận thấy mình phải cảnh giác hơn với những điều xung quanh. Tô Tử Tịch lúc đầu tưởng rằng lần này Tân Bình công chúa mượn Tây Phương Tiểu Hầu gia để giao cho mình một nhiệm vụ. Nhưng tiếng đàn này khiến hắn cảm thấy có gì đó không bình thường. Tân Bình công chúa tuy có chút tính tình cố chấp, tùy hứng làm bậy, nhưng không phải là người có tâm cơ thâm trầm, cũng không phải người có thuật pháp. Đương nhiên, cũng có thể là ta nhìn nhầm, nhưng là công chúa. Nàng tự có sự kiêu ngạo và quy củ của hoàng gia. Người trong hoàng gia có thể luyện võ, đọc sách, nhưng không thể học thuật pháp. Mà thân cận cũng không thể tùy tiện, lịch sử đã chứng minh các hoàng gia trước kia dùng yểm trấn hại người, bị điều tra ra rồi giết vô số người, tội đó còn nghiêm trọng hơn giết người qua đường. Đặc biệt công chúa, nếu kết giao quá mức với huyền môn, còn có thể thúc đẩy khả năng thi thuật. Nếu như hoàng đế mười mấy năm trước đã tru sát thái tử, sao có thể dung túng nàng được? Chỉ là không biết người này là ai. Màn tơ theo gió xuân bay lên, lộ ra một bóng người ở tầng 2. Tô Tử Tịch chỉ cảm thấy người đàn bà đang đánh đàn tựa hồ là một nữ tử. Trong lúc suy tư, hắn cùng Phương Tiểu Hầu gia đã lên bậc gỗ, lâm bước vào trước. Hắn nhìn qua Phương Tiểu Hầu gia, đến lúc này hắn đã hiểu rõ đây là chuyện gì. Hắn cũng bị tiếng đàn mê hoặc, nhưng sự mê hoặc này chỉ là kích động cảm xúc, không đủ làm mê loạn trí óc người ta. Nó chỉ phóng đại cảm xúc mà thôi. Không, không đúng, cổ nhân nói, tiếng thành văn gọi là âm, là cách để diễn đạt cảm xúc, có thể thay đổi tâm trạng người nghe. Đây chính là tiếng đàn, nhịp điệu của nó tạo ra hiệu quả này. Âm nhạc là yếu tố rất quan trọng trong việc ảnh hưởng đến tính cách con người, vì nó có thể làm thay đổi tâm trạng, mà tiếng đàn này lợi dụng chính điểm này. Không có gì là kỳ thuật, nhưng lại đạt được hiệu quả gần giống như pháp thuật. Tô Tử Tịch lắc đầu, rồi nhìn ánh mắt khó hiểu của Phương Tiểu Hầu gia, vén màn đi vào. Khi mắt nhìn vào, trước tiên là hai người đập ngay vào mắt hắn. Một công tử hơn 20 tuổi, dung mạo tuấn mỹ, đang ngồi trên chiếc nệm mềm, mắt nhắm lại, tay nhẹ gõ nhẹ vào đầu gối, tự đắm chìm trong tiếng đàn vừa đẹp vừa đau thương mà không thể kìm chế được. Còn ngồi đánh đàn không xa là một thiếu nữ. Tô Tử Tịch nhận ra ngay, đó chính là cô gái đã khóc trước quan tài ở bến tàu hôm trước. Đúng là nàng. Nàng có thể đánh đàn như vậy, Tô Tử Tịch thật sự không nghĩ rằng sẽ gặp nàng ở đây. Lại còn là một nghệ nhân đàn hay đến thế. Bất giác hắn run lên, khi cô gái đánh đàn, phát hiện có người bước lên, nàng ngẩng đầu lên nhìn một chút. Tiếng đàn ngừng lại, dù nàng có thể tiếp tục, nhưng đoạn nhạc này đã bị hỏng. Nàng dứt khoát dừng hẳn lại. Lúc tiếng đàn ngừng, không gian mờ ảo ở tầng 2 cũng tan biến đi một nửa. Trong không gian yên tĩnh, một giọng nữ vang lên từ phía không xa. Bản cung còn tưởng vì sao mà ngừng lại, nguyên lai là có quý khách đến. Thanh âm này vừa kiêu căng lại vừa ẩn chứa một tia hoan hỉ. Tô Tử Tịch nhìn lại, quả nhiên là người mà hắn đã đoán trước. Chính là Tân Bình công chúa. Không chỉ có công chúa, còn có người hầu mà Bạch Mặc Dương đã nhắc tới, và một hòa thượng quen mặt. Biện Huyền cũng ở đây. Tô Tử Tịch thầm nghĩ, mặc dù những người này đều là tài tử, giai nhân, nhan sắc nổi bật, nhưng ánh mắt của hắn nhanh chóng quay lại người công tử trẻ tuổi ngồi gần đó. Ở Chu Giao, câu trả lời đã rõ ràng, người này có thể chính là Lâm Quốc công tử. Mặc dù nhìn qua chỉ khoảng 20 mấy tuổi, nhưng rất có thể tuổi thật đã ngoài 30. Tô Tử Tịch gặp qua công chúa, Tô Tử Tịch khom người hành lễ với Tân Bình công chúa, người có địa vị tôn quý nhất trong đám. Đám người xung quanh hơi động vì tiếng đàn ngừng lại. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào họ. Tân Bình công chúa vốn chỉ ngồi lặng lẽ, nhưng khi Tô Tử Tịch tiến lại gần, nàng nhìn hắn một chút, lập tức giật mình. Mấy tháng không gặp, Tô Tử Tịch vẫn giữ phong thái như cũ, thậm chí còn toát lên khí thế hơn xưa. Nàng thầm nghĩ, nghe nói hắn đi Tây Nam, tham gia vào những chuyện võ biền, chắc chắn sẽ phơi nắng. Mất đi khí chất của một văn nhân, Tân Bình công chúa nhớ lại. Ai ngờ, giờ xem ra, Tây Nam chuyến đi lại giúp hắn thêm phần oai hùng. Khí thế mạnh mẽ, khiến hắn càng khác biệt với những người xung quanh. Ánh mắt nàng dừng lại một lúc trên mấy quý nữ, trong đó có Đoan Dung Huyền. Đều không thể giấu được vẻ ngạc nhiên. Tất cả đều cảm thấy vẻ tuấn tú, khí chất xuất sắc của thiếu niên này rất thu hút. Hắn không có chút nào vẻ nhược nhạt của văn nhân, mà lại tỏa ra khí thế mạnh mẽ, khiến mọi người không thể không chú ý. Chu Giao lúc này cũng đang nhìn Tô Tử Tịch. Ô không biết hắn là ai, nhưng nghĩ đến chuyện hắn từ trên biển mang về thi thể của Sâm Lang, khi nó có thể táng vào mộ tổ của gia tộc Thiệu, không bị lưu lạc trên biển như một hồn ma, mà được hương hỏa cung phụng. Trong lòng nàng cảm kích vô cùng. Vì cảm kích này, Dù không thể từ chối những yêu cầu mà quỷ thần đặt ra, nàng cũng không hề giận Tô Tử Tịch. Việc này thực ra chẳng liên quan gì đến hắn. Thậm chí nàng còn cảm thấy mình có chút hổ thẹn khi lấy oán trả ơn. Nhớ lại điều đó, Chu Giao nhìn Tô Tử Tịch một chút, rồi tự nhiên quay mặt đi. Tuy chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng nàng đã cảm nhận rõ phong thái của Tô Tử Tịch. Cuối cùng, nàng cũng hiểu tại sao những ngày gần đây, các quý nữ trong kinh thành lại nói đến tên Tô Tử Tịch, khẽ thì thầm về hắn trong những buổi gặp gỡ. Ngày hôm đó tại bến tàu, vì trong lòng cảm thấy bi thương, Tô Tử Tịch chưa từng nhìn thẳng vào mặt Tô Công Tử. Tuy nhiên, hiện tại nhìn lại, cũng không có gì kỳ lạ khi hắn trở thành đề tài bàn tán của các quý nữ, cùng với những người thần bí đầy tò mò. Thật sự là một người phong hoa, một người trong đám người nhận xét. Đã gặp qua công chúa, giờ đây ta sẽ giới thiệu cho ngươi một số người khác. Đây là Tô Tử Tịch, năm nay đỗ hội nguyên. Tô Công Tử, ta nghĩ ngươi chắc hẳn đã nghe qua tên của hắn. Còn đây là Biện Huyền Đại Sư, người mà ngươi có thể coi là hàng xóm, Phương Tiểu Hầu Gia nói, ánh mắt nhìn mọi người với vẻ thân thiết. Người này dù ngươi chưa từng gặp, nhưng hắn là người tài hoa xuất chúng, cầm kỳ song tuyệt. Phương Tiểu Hầu Gia tiếp tục, vừa giới thiệu vừa để ý đến Tô Tử Tịch. Tô Tử Tịch mỉm cười, đi theo Phương Tiểu Hầu Gia, từng người một được giới thiệu. Đám người xung quanh nhìn hắn, ai nấy đều có chút tò mò, dù họ chưa nói ra, nhưng rõ ràng họ đang tự hỏi, người này rốt cuộc là ai? Công chúa, thì ra đây chính là Tô Hội Nguyên. Quả nhiên, tuấn tú lịch sự, nghe danh không bằng gặp mặt. Một quý nữ ngồi bên cạnh Tân Bình công chúa lên tiếng. Nàng lễ phép chào Tô Tử Tịch rồi quay sang thì thầm với công chúa. Khi nghe thấy vậy, Tân Bình công chúa chỉ cười mỉm, không hề trách cứ. Ngược lại, nàng cảm thấy thú vị khi nghe người khác khen ngợi Tô Tử Tịch. Chắc hẳn cũng vì thế mà nàng không giấu nổi sự quan tâm. Các khuôn mặt mới xung quanh nàng đều là những cô gái đã đính hôn hoặc chuẩn bị ra mắt. Họ không thể tùy ý ra ngoài, nhất là trong dịp này. Tân Bình công chúa lướt nhìn họ, rồi ánh mắt vô tình dừng lại trên người Tô Tử Tịch. Khi hắn đang trò chuyện với Lâm Quốc công tử, nàng nhíu mày, trong lòng không khỏi nghĩ đến chuyện cũ. Nhớ lại lần trước, khi vì chuyện này mà phải ngồi một tháng lao động, lần này, nàng nhất định sẽ không bỏ qua. Nghĩ tới đây, công chúa thầm nghĩ, mình phải cho Tô Tử Tịch một bài học. Đúng vậy, người này quả thật có tài. Tân Bình công chúa liếc mắt sang, trên môi mang theo một nụ cười có phần châm chọc. Nàng nói tiếp, ngươi còn nói Tô Tử Tịch đã có tài hoa, không thể nào lại có vẻ tuấn tú. Giờ thì sao? Đã phải thừa nhận chưa? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share. Để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Tuấn Kiệt đọc chuyện khác nhé. Chân thành cảm ơn.